Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7802 Bốn tiểu thánh thú khoe oai. Người đang FBO. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Tiểu hỏa thanh âm A. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Bốn cái tiểu gia hỏa xuất quan. Trước đó cái này bốn cái tiểu gia hỏa bị tiểu côn trùng lôi đi đặc huấn đi, Hạ Thiên cũng không biết bị kéo đến địa phương nào đi, hẳn là không hề rời đi qua Hạ Thiên thân thể, nhưng tương tự, Hạ Thiên lại vẫn luôn không cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Lúc này, bốn cái tiểu gia hỏa rốt cục có đáp lại. Hạ Thiên, thực lực của ngươi đã đến cuối cùng, hôm nay chính là ngươi chết ở chỗ này thời điểm. Chung quanh những cái kia thiên nhai thương hội những cao thủ hô. Không quản mạnh cỡ nào người. Không quản biểu hiện cỡ nào người tốt. Chung quy là song quyền nan địch tứ thủ A. Bọn hắn dùng biển người chiến thuật tại đối phó Hạ Thiên. Sự thật chứng minh. Không quản ngươi bao nhiêu nhiêu bức, bị thiên nhai thương hội để mắt tới, cũng sẽ không có kết cục tốt. Đáng ghét cái kia độ kiếp cao thủ muốn xông đi lên thừa cơ chém giết Hạ Thiên, có thể thương thế của hắn còn không có tốt, hắn là muốn hiện tại xông đi lên cho Hạ Thiên một kích chí mạng, sau đó đem Hạ Thiên trên người hai kiện bán tiên khí chiếm làm của riêng. Còn có cái kia trọn vẹn áo giáp, lại thêm vậy đối cánh, còn có vũ khí của hắn. Cái kia độ kiếp cao thủ nhìn ra được, những vật này đều là đồ tốt. Đặc biệt là cái kia hai cái bán tiên khí. Càng làm cho hắn thèm nhỏ dãi đã lâu a. Được rồi. Hắn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao Hạ Thiên chết hắn đi lấy cũng không ai cùng hắn mạnh, hắn tạm thời cũng liền bất động, hiện tại hắn thân thể còn rất đau đớn, nếu như ngạnh xông đi lên, sẽ cho mình lưu lại tai họa ngầm. Nhìn xem hiện tại Hạ Thiên cật lực bộ dáng. Thiên nhai thương hội những người kia cũng đều là vô cùng hưng phấn. Trước đó tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên là thuộc về loại kia giết người ma vương đồng dạng tồn tại. Hiện tại cái này giết người ma vương rốt cục bị bọn hắn khống chế được. Muốn giết ta, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Bốn đạo to lớn thân ảnh nháy mắt theo Hạ Thiên thể nội bay ra. Nhanh. Nhanh vô cùng. Cái này bốn đạo thân ảnh xuất hiện một khắc này. Bốn người bọn họ trực tiếp lấy Hạ Thiên làm trung tâm, xông về chung quanh bốn phương tám hướng. Tiểu Sa, Tiểu Hỏa, Tiểu Thủy cùng Tiểu Bạch. Bốn người bọn họ trở về. Mà bốn người bọn họ hình dạng cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này Tiểu Sa vẫn là mặt người thân rắn, bất quá sau lưng mọc ra một đôi cánh, mà lại cũng mọc ra một đôi móng vuốt, ngũ trảo. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, một nháy mắt, liền xông vào đến trong đám người. Ầm ầm. Cường đại lực phá hoại đem những người kia thân thể nháy mắt xông bay. Tiểu hỏa hiện tại cũng là toàn thân hỏa diễm, phảng phất một đầu hỏa phượng hoàng đồng dạng. Hưu. Một đạo huyết dài xuất hiện, thân thể của hắn đã rơi vào trong những người này, hắn hỏa diễm uy lực phi thường lớn, nháy mắt thôn vệ hết những người kia. Tiểu thủy thân thể biến thành rùa đen đồng dạng hình dạng. Tốc độ của hắn mặc dù không vui, nhưng hắn công kích cùng phòng ngự phi thường đáng sợ, thậm chí đem những người kia công kích tất cả đều bắn ngược trở về. Tiểu Bạch liền đơn giản nhiều. Hắn nguyên bản là Bạch Hổ. Hắn hiện tại, nhìn qua so trước kia càng thêm uy mãnh, hắn cũng là dùng bạo lực nhất phương thức công kích, vò thẳng giết ra ngoài. Cơ hội tốt, bọn hắn loạn, trước hết giết 5 người kia, giết bọn hắn về sau, sẽ giải quyết cái khác phiền phức. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở, hiện tại đây quả thật là một cái cơ hội tốt a. Bốn tiểu thánh thú xuất hiện, phá vỡ vòng vây của bọn hắn. Trước đó những người này cũng không phải là rất mạnh, mà là bọn hắn chỉ cần công kích liền tốt, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không cần. Dùng cho chừng mực công kích. Ai cũng biết. Lúc này bọn hắn cũng là loạn cả lên. Bạch. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xông về một cái đặc thù công kích bên người thân, sau đó một quyền trực tiếp đánh ra. Cái gì người kia lập tức giật mình, hắn căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên lại đột nhiên giết tới bên cạnh hắn. Lúc này làm Hạ Thiên xông tới thời điểm, hắn cũng là vội vàng né tránh. Nhưng bây giờ đã tới đã không kịp. Phốc. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem hắn thân thể đánh xuyên qua. Sau đó Hồng Ưng cũng là đem đối phương nháy mắt chém giết. Thoải mái Hạ Thiên trên mặt viết đầy hưng phấn, tại thời khắc này, hắn mới thật sự là tại chiến đấu A, trước đó hắn chiến đấu, hoàn toàn chính là bị động bị đánh A, lúc kia, những người này cùng nhau khi phụ hắn, căn bản cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại cũng rốt cục đến phiên hắn. Đến hắn bắt đầu khi dễ những người này thời điểm. Đơn đấu. Hạ Thiên không sợ hãi. Liền độ kiếp cao thủ đều bị hắn đánh bại, những người này lại thế nào có thể là đối thủ của hắn đâu. Mà lại Hạ Thiên xuất quỷ nhập thần. Tốc độ nhanh vô cùng. Mỗi lần hắn xuất hiện thời điểm, đều là những người kia cho rằng khó nhất địa phương. Bốn tiểu thánh thú nơi đó. Công kích cũng là phi thường cường hãn. Bốn người bọn họ công kích mặc dù rất mạnh, bất quá cũng là có hạn độ, hắn có thể giúp ngươi đem những người này ngăn chặn, xáo trộn bọn hắn. Nhưng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục quá lâu, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn vừa rồi cũng quan sát bốn tiểu thánh thú chiến đấu. Hiện tại bốn tiểu thánh thú, so với hắn trong tưởng tượng muốn uy mãnh rất nhiều, phải biết, xung quanh vây quanh Hạ Thiên những người này, ít nhất cũng đều là đế cấp 17 phẩm người A, mà lại số lượng rất nhiều. Thậm chí rất nhiều người đều hội hợp kích. Cái thứ hai, Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ. Nháy mắt giết tới cái thứ hai đặc thù công kích nhân thân sau. Người kia tính cảnh giác cũng là vô cùng cao. Hắn trực tiếp dùng vũ khí của mình đi ngăn cản Hạ Thiên công kích. Đồng thời muốn đánh lén Hạ Thiên. Đương đương đương. Hạ Thiên căn bản cũng không có đi phòng ngự. Thiên Long tiên áo giáp liền đã giúp Hạ Thiên chặn những công kích kia. Cùng lúc đó, trong tay hắn Hồng Ưng cũng tay là trực tiếp chém về phía đối phương. Tại Hồng Ưng chém ra tới một khắc này, đối phương vũ khí nháy mắt trực tiếp bị chém đứt. Trảm phá. Hạ Thiên Hồng Ưng thế nhưng là phi thường sắc bén, nếu như đối phương các loại vũ khí cấp không đủ cao lời nói, căn bản là gánh không được công kích của hắn. Trực tiếp liền sẽ bị hắn chặt đứt. Cái gì người kia căn bản là không có nghĩ đến, vũ khí của mình sẽ như thế yếu đuối. Phốc. Thân thể của hắn cũng là bị Hạ Thiên trực tiếp cắt ngang mà chết. Kế tiếp Hạ Thiên không nói nhảm, hắn ở đây cũng không phải cùng những người này nói chuyện trời đất, mà là thật muốn giết sạch những người này, hiện tại bốn tiểu thánh thú đã giúp hắn làm rối loạn nơi này những người này bộ pháp, vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Người thứ ba phảng phất đã minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì mọi người cẩn thận, hắn đang đánh lén đặc thù công kích người. Mặc dù hắn không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào phát hiện bọn hắn. Nhưng vừa rồi chết mất hai người quả thật là đặc thù công kích người. Lúc này hắn cũng là không ngừng lui lại, thối lui đến trong đám người. Hắn cho rằng, có nhiều người như vậy bảo vệ mình nên chính là an toàn. Người nghĩ thối lui đến địa phương nào đi một đạo phảng phất ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện ở phía sau hắn, nghe được thanh âm này, để cổ của hắn đằng sau mát lạnh. Hết chương 7802. Chương 7803 cùng ngươi lẫn vào người đều đồng dạng. Người đang ép FPO. Không được người kia ngay cả công kích đều từ bỏ, hắn trực tiếp hướng về phía trước chạy đi, tốc độ nhanh vô cùng. Phốc. Một đạo thật dài vết thương xuất hiện ở phía sau hắn. Tính cảnh giác không tệ lắm, hơn nữa còn không phản kháng. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới đối phương thế mà ngay lập tức nghĩ tới là chạy trốn, người bình thường gặp được loại tình huống này. Hoặc là nháy mắt phòng ngự. Hoặc là nháy mắt phản kích. Có thể hắn người này thế mà ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Cũng chính bởi vì hành động này, cứu được hắn một mạng A, hắn ngụy mình tranh thủ được cái kia một phân một hào thời gian, vừa vặn tránh thoát Hạ Thiên chí mạng công kích, mặc dù hắn hiện tại cũng thụ thương, bất quá cũng không chí tử. Ngay tại Hạ Thiên muốn đi truy kích thời điểm, hơn 10 cao thủ trực tiếp ngăn cản Hạ Thiên. Không có cơ hội. Không thể liều mạng Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ở nơi đó. Những người này cũng đều là cao thủ hàng đầu. Nếu như hắn cùng đối phương cứng đối cứng, tiêu hao sẽ phi thường lớn, mà lại nhiều người như vậy đối phó một mình hắn, nguyên bản là thua thiệt, còn dễ dàng bị ngăn chặn, hắn hiện tại là tranh thủ thời gian. Bốn tiểu thánh thú cho hắn tranh thủ lại đây thời gian, cũng không phải dùng để lãng phí. Giết! Hạ Thiên trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Tại thời khắc này, sát khí tung hoành. Trong tay Hồng Ưng cũng là không ngừng chém ra. Thiên nhai thương hội người mặc dù vũ khí trang bị cũng đều không sai, nhưng cùng Hồng Ưng đều là kém một cái cấp bậc, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại công kích bọn hắn thời điểm, cũng đều là có thể trong nháy mắt tạo thành tổn thương. Mặc kệ bọn hắn dùng mình dạng gì năng lực cùng vũ khí đi ngăn cản, cũng không thể chống đỡ được Hạ Thiên cường đại công kích. Người thứ tư. Làm Hạ Thiên đi vào người thứ tư nơi đó thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, những người này giống như cho hắn bố trí cái bẫy. Mà chung quanh những người kia cũng đều là trong nháy mắt đánh về phía hắn. Cơ hội tốt, giết hắn xung quanh những người kia trên mặt viết đầy hưng phấn. Thuấn di. Hạ Thiên tại cảm giác không đúng ngay lập tức liền đã sử dụng thuấn di, mà lại lần này thuấn di, cũng là trực tiếp giết tới người thứ năm bên người cùng ta giao thủ, người thế mà còn cho rằng bọn họ có thể tính toán chết ta. Người này chủ quan. Đầu của hắn đã cao cao bay lên. Người này vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là vô cùng cẩn thận, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên bị những người kia vây lại thời điểm, hắn cũng là nháy mắt khai thác công kích của mình phương thức, muốn từ bên ngoài hỗ trợ. Mà lại hắn cũng không để ý đến bên cạnh mình. Phốc. Tử vong. Người thứ năm tử vong. Hiện tại, năm cái đế cấp 2 thập phẩm đặc thù công kích người, đã chết 3 cái, trọng thương 1 cái, chỉ có cái thứ tư là hoàn hảo không chút tổn hại. Trước hết giết những người khác, tìm cơ hội, hai người kia hiện tại tính cảnh giác quá cao, không dễ giết. Hạ Thiên cũng vẫn là một mực giúp Hạ Thiên nắm trong tay toàn cục, giúp hắn quan sát đến hết thảy chung quanh. Mặc dù còn lại hai người kia là đại phiền toái, nhưng Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không đi không có cơ hội cứng rắn giết. Như thế chỉ có thể lãng phí thời gian, lãng phí chính mình. Hiện tại bốn tiểu thánh thú mặc dù kéo lại người chung quanh, nhưng dù sao bọn hắn quá nhiều người, mà lại thực lực cường hãn, bốn tiểu thánh thú cũng không phải là nghiền ép trạng thái, cho nên vẫn là cần Hạ Thiên đi thu hoạch. Vậy liền trước thu hoạch chung quanh những cái kia thực lực thấp một chút người đi, bọn hắn hợp kích uy lực cũng rất lớn. Hạ Thiên trực tiếp sát nhập vào những cái kia đế cấp 17 phẩm cùng 18 phẩm người ở giữa. Đồ sát. Hạ Thiên vào tới những người kia ở giữa thời điểm, hoàn toàn chính là đang tiến hành một trận chân chính đồ sát A. Chung quanh hắn những người này thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Những này thiên nhai thương hội người, hợp kích bản sự cũng không tệ lắm, nếu như bọn hắn đối phó cao thủ bình thường thời điểm, không quản là công kích vẫn là phòng ngự đều là cường hãn vô cùng. Nhưng đối phó ngươi thời điểm, chỉ cần ngươi tìm tới bọn hắn khe hở, vậy bọn hắn phòng ngự chính là phổ thông đế cấp 17 phẩm tả hữu phòng ngự, ở trước mặt ngươi, chẳng đáng là gì. Hồng Phượng cũng là phi thường tự hào nói. Hắn đi theo Hạ Thiên, hiểu rất rõ Hạ Thiên năng lực. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, vì lẽ đó không quản những này hợp kích người mưu hại thành cái dạng gì, cũng không thể tính toán qua Hạ Thiên hai mắt. Chỉ cần có rảnh khe hở. Hạ Thiên giết đi qua, bọn hắn cũng chỉ là phổ thông đế cấp 17 phẩm người. Phốc phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Không cần quản cái kia bốn đầu xúc sinh, trước đối phó Hạ Thiên, cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên. Xung quanh những cái kia thiên nhai thương hội cao thủ hàng đầu nhóm la lớn. Bốn tiểu thánh thú kềm chế bọn hắn quá nhiều cao thủ. Nếu như bọn hắn một mực đem phía bên mình cao thủ cho phân phát, vậy bọn hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Thiên, người ít, đối với Hạ Thiên đến nói, liền không có bất kỳ tác dụng gì. Rất nhanh. Số lớn cao thủ tất cả đều xông về Hạ Thiên. Phốc. Thế nhưng là liền tại bọn hắn tiến lên thời điểm, bốn tiểu thánh thú đột nhiên phát huy, bọn hắn cũng triển khai điên cuồng đồ sát. Cái gì cái này bốn đầu xúc sinh trước đó thế mà còn có chỗ giữ lại. Bọn hắn xem như nhìn ra rồi. Cái này bốn tiểu thánh thú vừa rồi cũng không có dùng ra thực lực chân chính đến A, phảng phất chính là đoán chắc bọn hắn sẽ đem cao thủ khác cho điều đi đồng dạng. Mà không có cao thủ kiềm chế. Bốn tiểu thánh thú cũng là trở nên phi thường uy mãnh. Lực công kích vô cùng cường hãn. Bốn cái tiểu gia hỏa trở nên tinh minh rồi A, vừa rồi chung quanh bọn họ cao thủ quá nhiều, liền xem như bọn hắn dùng ra toàn bộ thực lực, tối đa cũng chính là áp chế một điểm những cao thủ kia. Không có khả năng tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng cố ý yếu thế, đối phương đem cao thủ điều đi thời điểm, bọn hắn lại nháy mắt bộc phát, đối phó xung quanh những này phổ thông siêu cấp cao thủ, đó chính là tai nạn đồng dạng tồn tại. Hạ Thiên nhìn thấy bốn tiểu thánh thú công kích, trên mặt cũng là lộ ra hài lòng thần sắc. Bốn tiểu thánh thú thật là càng ngày càng ưu tú a. Quả nhiên, theo ngươi lăn lộn thời gian dài người, đều như vậy a. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi quản quá trình, hắn chỉ để ý kết quả. Đặc biệt có thể tính toán người khác, bao quát bày ra địch lấy yếu loại này phương thức chiến đấu. Mà vừa rồi bốn tiểu thánh thú cũng tất cả đều là tại bày ra địch lấy yếu a. Nguy cơ. Hiện tại Thiên Nhai Thương Hội những cao thủ này tất cả đều sa vào đến trong nguy cơ. Bọn hắn xem như hai mặt thụ địch a. Hạ Thiên bên này vô cùng cường hãn, bốn tiểu thánh thú bên kia cũng là vô cùng cường hãn, bọn hắn trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên đối phó người nào. Đáng ghét, ta lập tức liền có thể chiến đấu, chờ ta có thể thời điểm chiến đấu, chính là Hạ Thiên tử kỳ. Cái kia độ kiếp cao thủ ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên nơi này. Lúc này những cái kia chi viện cao thủ từng cái cũng đều là có chút được vòng, không biết đến cùng nên chi viện ai tốt. Trước đối phó Hạ Thiên, giết Hạ Thiên, cái kia bốn đầu xúc sinh liền dễ đối phó, Hạ Thiên hiện tại lực lượng tiêu hao rất lớn, không nên bị hắn mê hoặc, hắn là giả vờ cường đại. Thiên Nhai Thương Hội cao thủ hô. Lúc này, tất cả cao thủ cũng tất cả đều là xông về Hạ Thiên một người. Các ngươi có phải hay không thật coi ta dễ khi dễ rồi? Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Hết chương 7803. Chương 7804 độ kiếp cao thủ khôi phục. Người đang ép tuy ô. Nhìn xem xung quanh xông tới những người kia, Hạ Thiên cũng là nháy mắt công kích Hồng Phượng, cho ta dùng quy mô lớn nhất hắc lôi, ta muốn đem bọn hắn tất cả đều bao phủ tại công kích của ta bên trong. Tốt. Hồng Phượng nhiều nhất còn có thể sử dụng hai lần dạng này quy mô hắc lôi. Mà sử dụng lần này về sau, liền chỉ còn lại một lần. Hiện tại, đã không phải là keo kiệt thời điểm. Có năng lực liền muốn dùng đến. Hồng ưng, đập cho ta hướng trước mặt người nhiều nhất phương hướng. Hạ Thiên cũng là đem Hồng ưng trực tiếp văng ra ngoài. Cùng lúc đó, Hồng ưng thân thể bắt đầu nhanh chóng biến lớn, cuối cùng trực tiếp biến thành một đầu cự ưng. Hắc lôi. Màu đen lôi long cũng là đánh tới hướng chung quanh những người kia. Không tốt, hắn muốn đánh lén các ngươi. Số người nhiều nhất cái hướng kia cao thủ hô, bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên đem đại bộ phận công kích đánh tới hướng bọn hắn nơi này, chính là vì đánh lén xung quanh những cái kia lạc đàn cao thủ. Hạ Thiên đánh lén thủ đoạn bọn hắn đều là phi thường rõ ràng, chỉ cần bị hắn để mắt tới, hậu quả kia liền tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi a. Vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn cũng đều là phi thường cẩn thận. Bọn hắn tuyệt đối không muốn tại lật thuyền trong mương. Giết. Mắt thấy Hạ Thiên liền đã xông về người ít cái hướng kia. Đem bản lĩnh cuối cùng đều dùng đến, cùng một chỗ phòng ngự. Bên kia cao thủ cũng là nháy mắt phòng ngự, mà bên này cao thủ một bên tại ngăn cản Hạ Thiên công kích, một bên khác cũng tại phong tỏa Hạ Thiên đường lui, bọn hắn đem Hạ Thiên tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Như vậy, Hạ Thiên muốn đánh lén cũng không có khả năng, muốn lui lại cũng không thể nào. Biến mất. Liền tại bọn hắn song phương công kích đều đánh tới thời điểm, Hạ Thiên biến mất. Chính bọn hắn người công kích cùng mình người công kích đánh vào nhau. Mà lại, Hạ Thiên thế mà nháy mắt xuất hiện tại nhiều người bên này trong đám người. Chẳng ai ngờ rằng, hắn phóng tới phương hướng ngược nhau, cuối cùng thế mà trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn nơi này. Mà lại hiện tại nơi này vừa mới đánh xong song trọng công kích, từng cái trong thời gian ngắn đều không thể triệu tập mình lực lượng. Thiên Long Tiên Áo Giáp. Hạ Thiên cũng là nháy mắt sử dụng ra Thiên Long Tiên Áo Giáp toàn bộ lực lượng, hắn cũng là đem Thiên Long Tiên Áo Giáp lực lượng tất cả đều oanh kích ra. Tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn dùng mắt thường đã bắt giữ không đến Hạ Thiên thân ảnh. Mà thần hồn của bọn hắn lại khóa chặt không được Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên lực lượng vô cùng khổng lồ. Phốc phốc. Hạ Thiên một quyền liền trực tiếp xuyên thủng một tên cao thủ thân thể, hắn các loại thủ đoạn công kích tại thời khắc này cũng là bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn chỉ có một nháy mắt cơ hội công kích. Bởi vì rất nhanh, những người này liền có thể lần nữa điều động mình lực lượng. Không tốt, hắc lôi để chúng ta thân thể có chút tê dại, trốn không thoát a. Những cái kia cao thủ hàng đầu trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi, tại thời khắc này, bọn hắn mới phản ứng được. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn mặc dù chặn hắc lôi công kích, nhưng tương tự, hắc lôi vẫn là để thân thể của bọn hắn có một chút điểm tê liệt, mặc dù chỉ là từng chút một, nhưng ở lúc này, lại trở thành uy hiếp chí mạng. Phốc. Hạ Thiên triển khai nhanh chóng thu hoạch. Hắc lôi thật rất có tác dụng a, trước đó thật là bị Vũ Hắc Y lãng phí, mà lại Vũ Hắc Y quá ỷ lại hắc lôi lực lượng, vì lẽ đó hắn tại sử dụng hắc lôi thời điểm, cũng đều là muốn oanh sát đối phương, nếu như không cách nào oanh sát, liền không có hậu thủ, kỳ thật, nếu để cho hắc lôi tiến hành phụ trợ, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hồng Phượng nói. Cho nên nói, Vũ Hắc Y là một thằng ngu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, hắc lôi áo giáp hiện đầy toàn thân của hắn còn lại hắc lôi lực lượng, tất cả đều cho ta dùng tại trên thân làm hắc lôi áo giáp, ta bị công kích, ngươi liền tụ lực. Dạng này liền không cách nào lại sử dụng hắc lôi công kích. Hồng Phượng nói, người nơi này sống sót đã thăm dò hắc lôi lực lượng, vì lẽ đó liền xem như tái sử dụng hắc lôi công kích cũng sẽ không có cái gì quá lớn hiệu quả, còn không bằng dùng để phòng ngự, ta cũng có thể nhiều kháng một đoạn thời gian. Hạ Thiên trước đó cùng Vũ Hắc Y giao thủ qua, hắc lôi áo giáp lực phòng ngự vẫn là vô cùng cường hãn. Nếu như là đơn đấu, người nơi này thậm chí muốn phá vỡ hắc lôi áo giáp đều là không thể nào, nhưng người nơi này nhiều lắm, hỗn loạn công kích cũng quá là nhiều, một người không phá nổi, 10 cái 8 người liền phá vỡ. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không thể hoàn toàn ỷ lại hắc lôi áo giáp. Tốt. Ken két. Hạ Thiên chung quanh thân thể hiện đầy màu đen lôi điện. Lúc này bốn tiểu thánh thú cũng là càng ngày càng uy mãnh, Hạ Thiên kéo lại những này cao thủ hàng đầu, bốn tiểu thánh thú ở nơi đó chính là hoàn toàn chu diệt, tại thời khắc này, bốn người bọn họ cứ như vậy thỏa thích công kích tới. Đáng sợ. Cường đại mà sức mạnh đáng sợ liên tục không ngừng oanh kích tới. Đáng ghét, không thể để cho bốn người bọn họ giết tiếp, nếu không siêu cấp cao thủ liền bị giết sạch. Bên kia cao thủ hàng đầu nhóm từng cái cũng là vô cùng phiền muộn. Vừa rồi một hiệp, bọn hắn bị Hạ Thiên chém giết 5 người. 5 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ A. Lại thêm trước đó đánh lén. Hiện tại bọn hắn nơi này đã chết 10 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, làm trọng thương 5 cái. Dạng này chiến tích, cũng thật là để bọn hắn phiền muộn A. Mà lại, hiện tại 4 tiểu thánh thú bên kia, cũng đem bọn hắn siêu cấp cao thủ đồ sát vô cùng nghiêm trọng. Hai phe bọn họ đều bị tổn thương. Hô hô. Hạ Thiên lúc này cũng là tại miệng thở hào hển. Mệt mỏi a. Hắn hiện tại là thật mệt mỏi a, nhìn qua hắn vô cùng uy mãnh, nhưng trên thực tế, hắn tiêu hao cũng là thật phi thường lớn a, nếu như không phải Hồng Phượng, hắn chỉ sợ tiêu hao sẽ lớn hơn. Bởi vì hắn cần phân thần, cần phải đi quan sát, cần phải đi chú ý chi tiết. Nhưng có Hồng Phượng tại, những vật này hắn đều không cần đi cân nhắc, bởi vì Hồng Phượng sẽ giúp hắn giải quyết những vấn đề này. Không được, chúng ta rút lui đi, Hồng Phượng nói. Hắn là thật nhìn thấy Hạ Thiên tiêu hao. Như thế đánh xuống, Hạ Thiên là thật nếu không gánh được, mà lại Hạ Thiên cũng đã cho chợ đen tranh thủ đủ nhiều thời gian. Ân, nhất định phải nghỉ ngơi nghĩ một hồi, chỉ có nghỉ ngơi một chút về sau mới có thể một trận chiến, nếu không ta cũng gánh không được. Hạ Thiên cũng cảm giác mình đã đến cực hạn, hắn hiện tại, thật sự nếu không trốn. Một hồi liền trốn không thoát. Bốn tiểu thánh thú lúc này cũng là về tới trong cơ thể của hắn. Thuấn di. Hạ Thiên sử dụng hôm nay một lần cuối cùng thuấn di. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Người đâu cái kia bốn đầu xúc sinh đâu chung quanh những cao thủ kia lập tức sững sờ, vừa rồi song phương vẫn là tại đại chiến, thế nhưng là trong nháy mắt, thế mà tất cả đều biến mất. Vừa mới bọn hắn đã cảm giác sắp cầm xuống Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà cứ như vậy biến mất tại trước mặt bọn họ. Loại chuyện này thế nhưng là để bọn hắn phẫn nộ phi thường a. Mắt thấy liền có thể chém giết Hạ Thiên. Đạp. Liền tại bọn hắn phi thường buồn bực thời điểm, cái kia độ kiếp cao thủ chậm rãi đứng lên, tay của hắn tại trên người mình vỗ một cái không sai biệt lắm, đã có thể bắt đầu truy kích. Hạ Thiên giao cho ta, các ngươi đi đối phó chợ đen. Hết chương 7804. Chương 7805 không thể để cho một mình ngươi gánh. Người đang FPO. Độ kiếp cao thủ khôi phục. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, đây chính là một cái cực kỳ tốt tin tức tốt a. Trước đó Hạ Thiên đem bọn hắn đánh phi thường thảm a, nhiều như vậy chiến lực mạnh mẽ, đều chết tại Hạ Thiên trong tay. Mà lại bọn hắn cuối cùng vẫn không có thể lưu lại Hạ Thiên. Ta đã thấy được, hắn có cùng loại với thuấn gian di động năng lực, bất quá năng lực này cũng có nhược điểm, chính là nếu có lực lượng kiềm chế hắn, hắn liền không cách nào tiến hành thuấn di. Cái kia độ kiếp cao thủ vừa rồi nhưng không có nhàn rỗi, mặc dù hắn vẫn luôn tại khôi phục, nhưng ở khôi phục thời điểm, hắn cũng chưa quên quan sát Hạ Thiên tình huống chiến đấu. Hạ Thiên biểu hiện thật rất để hắn kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà có thể biểu hiện tốt như vậy. Đồng dạng, Hạ Thiên tiêu hao hắn cũng là để ở trong mắt, thậm chí đằng sau mấy lần công kích, Hạ Thiên có tất sát cơ hội, có thể hắn nhiều nhất chỉ có thể trọng thương đến những cao thủ kia, không phải hắn không muốn giết những cao thủ kia, mà là hắn thể lực đã tới cực hạn. Hắn căn bản là làm không được chém giết những cao thủ kia. Nguyên bản hắn muốn triệt để khôi phục, còn cần một chút thời gian, nhưng hắn thấy, mình bây giờ muốn đánh bại Hạ Thiên, vậy liền quá đơn giản. Hạ Thiên căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Mà lại hắn đối Hạ Thiên tất cả thủ đoạn đều đã có hiểu rõ nhất định. Vậy kế tiếp, hắn đối chiến Hạ Thiên thời điểm, có thể nói là bắt vào tay. Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng từ trong tay của hắn còn sống. Vụ ảnh mê tung. Ta nhìn ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi. Độ kiếp cao thủ trong tay xuất hiện một cái mâm tròn. Lúc này thiên lực cũng đang cùng những cái kia thiên nhai thương hội cao thủ giao chiến. Song phương đánh phi thường kịch liệt. Chủ nhân, tất cả mọi người đã tách ra, hiện tại chiến tuyến kéo rất dài, như thế đánh, chúng ta mặc dù cũng không chiếm tiện nghi, nhưng thiên nhai thương hội muốn diệt đi chúng ta liền khó hơn, bất quá thiên nhai thương hội giống như có rất nhiều cao thủ đều không có tham chiến tới. Một tên trưởng lão nói, ta biết là Hạ Tiên Sinh giúp chúng ta kéo lại một bộ phận lớn người. Thiên lực cũng không có gọi Hạ Thiên sư phụ, chợ đen cũng không phải là tất cả mọi người biết Hạ Thiên là sư phụ hắn. Nhất định là, hắn vì để cho chúng ta thuận lợi kéo ra chiến tuyến, vì lẽ đó tự mình một người gánh vác rất nhiều cao thủ. Người trưởng lão kia cũng là phi thường kính nể nói. Bạch bạch. Hai thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng chủ nhân, Hạ Tiên Sinh bên kia chém giết địch nhân vô số, thiên nhai thương hội tổn thất nặng nề, bất quá có một cái tin tức xấu. Nghe được trước đôi câu thời điểm, thật là phấn chấn lòng người a. Nói thiên lực mặt không thay đổi nói. Hạ Tiên Sinh tựa hồ thể lực chống đỡ hết nổi, trốn, mà cái kia độ kiếp cao thủ giống như gần như hoàn toàn khôi phục, bắt đầu đối Hạ Tiên Sinh tiến hành truy lùng, mà lại thám tử của chúng ta nhìn thấy hắn cầm vụ ảnh mê tung. Một người trưởng lão khác nói. Vụ ảnh mê tung, không phải đã thất truyền sao? Thiên lực nhướng mày, hiển nhiên hắn cũng biết vụ ảnh mê tung thứ này. Thiên trận đại lục là đã thất truyền, nhưng chúng ta hoài nghi cái này độ kiếp cao thủ nguyên bản là theo đại lục khác tới, mặc dù vụ ảnh mê tung chân quý, nhưng thiên nhai thương hội có lẽ còn là cầm ra được. Người trưởng lão kia giải thích nói. Cái này phiền toái, truyền lệnh xuống, để chợ đen các huynh đệ nhanh chóng tìm ra Hạ Tiên Sinh tung tích, bảo hộ Hạ Tiên Sinh, không thể để cho Hạ Tiên Sinh một người thay chúng ta chiến đấu. Thiên lực phân phó nói. Vâng, những trưởng lão kia cung kính nói. Hạ Thiên căn bản cũng không có chạy quá xa. Cái kia độ kiếp cao thủ tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó tại hắn mở ra vụ ảnh mê tung thời điểm, rất nhanh liền khóa chặt Hạ Thiên vị trí. Đồng dạng, Hạ Thiên mặc dù rời đi, bất quá hắn cũng không có đúng nghĩa nghỉ ngơi, mà là đi hỗ trợ đánh lén cái khác thiên nhai thương hội cao thủ. Loại này chiến đấu đối với hắn mà nói, cũng đã là tại khôi phục. Bởi vì không cần cường độ cao chiến đấu. Chợ đen người ở giữa đều có đặc thù thông tin thủ đoạn. Vì lẽ đó rất nhanh chợ đen cũng liền xác định Hạ Thiên vị trí. Các ngươi tới đây làm gì? Hạ Thiên nhìn thấy rất nhiều chợ đen cao thủ tất cả đều chạy đến hắn nơi này tới. Hắn lúc này cũng là vô cùng không hiểu, hắn đã nói cho thiên lực, để chợ đen cao thủ kéo dài chiến tuyến đi đánh A. Dạng này đối với chợ đen mới có lợi nhất. Nếu như bọn hắn tất cả đều chạy tới lời nói, vậy liền không đồng dạng A. Nhiều cao thủ như vậy tất cả đều hội tụ ở đây, cái kia còn đánh như thế nào? Nếu như thiên nhai thương hội người cũng tất cả đều tới, vậy phiền phức liền lớn A. Hạ Tiên Sinh, là chủ nhân để chúng ta đến bảo hộ ngài, tên kia độ kiếp cao thủ đã khôi phục, mà lại trong tay hắn có truy tung thánh khí, vụ ảnh mê tung, ngài vị trí, hắn đã khóa chặt, chúng ta giúp ngài ngăn chặn hắn, ngài chỉ cần chạy đi 30 phút, vụ ảnh mê tung hiệu quả liền không có, đến lúc đó hắn liền không tìm được ngài. Những cái kia chợ đen cao thủ hết sức chăm chú nói. Nghe được bọn hắn, Hạ Thiên mới xem như chân chính minh bạch cái này vụ ảnh mê tung hiệu quả a. Nửa giờ. Nói cách khác, hắn cách Hạ Thiên bao xa khoảng cách về sau, liền bắt đầu đếm ngược, sau nửa giờ, nếu để cho Hạ Thiên chạy mất, vậy hắn coi như mất toi công. Bất quá, hắn cũng sẽ không chạy trốn. Cái kia độ kiếp cao thủ thủ đoạn rất nhiều, ta có thể chống đỡ được hắn, các ngươi không được, các ngươi căn bản cũng không biết năng lực của hắn, cũng không biết làm như thế nào đối phó hắn, nếu như cứng rắn, sẽ chỉ gia tăng thương vong. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn phi thường rõ ràng. Mặc dù mình cùng độ kiếp cao thủ giao chiến thời điểm, cảm giác độ kiếp cao thủ rất bình thường, nhưng trên thực tế, độ kiếp cao thủ thế nhưng là cường hãn vô cùng. Hắn đối phó những này chợ đen người, nhiều khi chỉ cần tính toán kỹ, đều có thể là miểu sát. Đặc biệt là hắn những cái kia thủ đoạn đặc thù. Để Thiên Nhai Thương Hội người khó lòng phòng bị. Liền xem như Hạ Thiên nhắc nhở những người này cũng vô dụng, bởi vì thời điểm chiến đấu, thay đổi trong nháy mắt, hắn cũng không biết những thủ đoạn kia sẽ cái gì thời điểm bị dùng đến. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể để cho chợ đen những người này đi đối mặt độ kiếp cao thủ A. Thứ này cũng ngang với là đang hại những người này A. Hạ Tiên Sinh, đây là chủ nhân mệnh lệnh, chủ nhân nói, đây là chúng ta chợ đen cùng Thiên Nhai Thương Hội chiến đấu, không thể để cho một mình ngài khiêng. Những cái kia chợ đen người nói. Đạp. Hạ Thiên hai chân dùng sức giẫm tại trên mặt đất. Hắn không có ý định đi. Đã cái kia độ kiếp cao thủ đã đuổi theo tới, vậy mình liền cùng cái kia độ kiếp cao thủ thật tốt liều lên một trận liền tốt. Mặc dù mình hiện tại có chút suy yếu. Nhưng nhiều khi, chân chính thấy rõ ràng thời điểm, chính là trong nháy mắt đó. Hạ Tiên Sinh, ngài đi trước a. Những người kia lo lắng nói. Nhưng Hạ Thiên vẫn lắc đầu một cái. Bạch. Một thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, tất cả mọi người đều thấy được cái thân ảnh kia. Ha ha ha ha. Người kia còn chưa tới, tiếng cười liền đã đến Hạ Thiên, lần này ngươi nhất định phải chết. Hết chương 7805. Chương 7806 chính là khi dễ các ngươi. Người đang ép tuy ô. Hưng phấn. Tất cả mọi người có thể nghe được cái kia độ kiếp cao thủ trong lời nói hưng phấn. Hắn cho rằng hiện tại Hạ Thiên đã không có cùng mình một trận chiến năng lực, mà lại liền xem như Hạ Thiên muốn chạy trốn cũng không thể. Nơi này tụ tập nhiều như vậy chợ đen người. Nếu như Hạ Thiên dám trốn, mình liền giết sạch những này chợ đen người đâu. Hắn thấy, Hạ Thiên chính là một cái ngụy quân tử. Phi thường giảng nghĩa khí ngụy quân tử. Vì lẽ đó hắn dựa vào điểm này, liền có thể dùng ngôn ngữ để Hạ Thiên không có ý tứ chạy trốn. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không biết. Hạ Thiên giảng nghĩa khí không thể là giả đi ra. Liền xem như hắn cái gì cũng không nói, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không đi. Tiểu tử, làm sao không trốn đây ngươi nếu là dám trốn, ta liền giết sạch chợ đen những người này, đến lúc đó ta nhìn ngươi qua nhiều năm như vậy góp nhặt thanh danh còn thừa lại cái gì. Độ kiếp cao thủ khiêu khích nói. Hắn đã bắt đầu dùng ngôn ngữ để đối phó Hạ Thiên. Phép khích tướng. Vô cùng đơn giản phép khích tướng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc phép khích tướng đều đã vận dụng. Ngươi là sợ ta chạy sao ngươi cho rằng, một cái thủ hạ bại tướng, đáng giá ta chạy sao? Bại tướng dưới tay. Bốn chữ này vô cùng chói tai. Bất quá loại chuyện này hắn lại thế nào nghe không thoải mái cũng là không có cách nào. Ai bảo hắn thật bại bởi Hạ Thiên nữa nha? Ngươi cũng liền như vậy điểm thủ đoạn đánh lén, bất quá trong mắt của ta. Ngươi những thủ đoạn kia chẳng đáng là gì, tiếp xuống ta liền muốn dùng ngươi cùng phía sau ngươi những cái kia chợ đen người máu tươi đến rửa sạch của ta sỉ nhục. Độ kiếp cao thủ vừa nghĩ tới mình trước đó bị Hạ Thiên đánh lén sự tình, liền là phi thường sinh khí. Bất quá vừa nghĩ tới tiếp xuống mình có thể chém giết Hạ Thiên, đem Hạ Thiên trên người bảo vật tất cả đều lấy đi, hắn cũng liền đã khá nhiều. Muốn động Hạ Tiên Sinh, liền muốn trước qua chúng ta cửa này. Chợ đen những người kia tất cả đều chạy tới. Bọn hắn những người này tự nhiên minh bạch Hạ Thiên thay bọn hắn chịu đựng biết bao nhiêu sự tình, vì lẽ đó bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đối Hạ Thiên bỏ mặc. Những cao thủ này cũng là tất cả đều đem Hạ Thiên vây vào giữa, không cho cái kia độ kiếp cao thủ bất kỳ cơ hội nào. Hừ. Cái kia độ kiếp cao thủ sắc mặt lạnh lẽo, hắn vừa định muốn lên, bất quá hắn lập tức liền cân nhắc đến mình bây giờ cũng không phải trạng thái tốt nhất, nếu như là mình trạng thái tốt nhất, vậy mình chém giết trước mặt ngươi những người này. Quả thực chính là vô cùng nhẹ nhõm, thế nhưng là mình bây giờ trạng thái này khác biệt, hiện tại mình thì thật cũng không hề hoàn toàn khôi phục, nếu như quá nhiều người ở đây, sẽ rất phiền phức. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, Thiên Nhai Thương Hội số lớn cao thủ cũng đã đi tới. Người nơi này tình báo đều là phi thường chuyên nghiệp. Bọn hắn khi biết tình huống nơi này lúc, cũng đều là ngay lập tức liền chạy tới. Nguyên bản đã kéo dài chiến tuyến, lại một lần nữa chặt chẽ ở cùng một chỗ. Mà lại tới người cũng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng ngay cả thiên lực đều chạy tới. Nhanh để ngươi người rời đi a, Hạ Thiên chau mày. Đã tới đã không kịp, thiên lực lắc đầu, hắn người vừa nghe nói nơi này hội tụ song phương rất nhiều cao thủ, tại thời khắc này, hắn người đã tất cả đều chạy về nơi này, liền xem như hắn hiện tại không để cho mình thủ hạ tới, thủ hạ của hắn cũng sẽ không nghe. Tướng ở bên ngoài, quân mạng có thể không nhận a. Những cái kia chợ đen người, vừa nghe nói bên này tụ tập nhiều cao thủ như vậy, bọn hắn làm sao có thể không đến. Lúc này, không đơn thuần là chợ đen người tụ tập đến đây. Liền Thiên Nhai Thương Hội người cũng tụ tập đến đây. Song phương lần nữa giằng co. Rất nhanh. Người của hai bên càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Không quản ở nơi nào, thực lực đều là trọng yếu nhất. Chúng ta Thiên Nhai Thương Hội có độ kiếp cao thủ, mà chợ đen không có, liền xem như có ngươi tại, ngươi cũng không có khả năng cải biến đây hết thảy. Chúng ta song phương chân chính chênh lệch cũng không phải là tại nhân số bên trên, mà là tại song phương chất lượng bên trên. Nếu như các ngươi chợ đen cũng có một cái độ kiếp cao thủ lời nói, vậy chúng ta tạm thời tuyệt đối không động được các ngươi. Đáng tiếc tên kia Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ lắc đầu. Trên mặt của hắn tất cả đều là tiếc hận thần sắc. Hắn đang nhìn chợ đen thời điểm, mãi mãi cũng là như vậy thần sắc, mà lại hiện tại song phương tất cả mọi người cơ hồ tất cả đều nhanh lại hội tụ ở chỗ này. Như vậy tiếp xuống khai chiến, chợ đen liền không cách nào lại kéo ra chiến tuyến. Lần này, chợ đen chính là muốn bị diệt ở chỗ này. Ô nói như vậy, ngươi chính là khi dễ chúng ta chợ đen không có độ kiếp cao thủ. Thiên lực mặt không thay đổi nói. Hắn hiện tại là chợ đen chủ nhân. Đối phương mọi cử động là đối chợ đen khiêu khích, hắn làm sao có thể chịu được. Lúc này sắc mặt của hắn cũng là triệt để lạnh xuống. Nhìn xem trước mặt cái này độ kiếp cao thủ, hắn cũng là thật muốn giết chết đối phương, đáng tiếc hắn biết mình thực lực bây giờ không đủ. Thời gian của hắn không đủ. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, hắn tuyệt đối có lòng tin độ kiếp. Đáng tiếc, người ta là sẽ không cho hắn thời gian. Ta liền khi dễ các ngươi thì phải làm thế nào đây? Cái kia độ kiếp cao thủ phi thường khinh thường nói. Bọn hắn chính là có độ kiếp cao thủ. Bọn hắn chính là muốn khi dễ chợ đen, cái này lại có thể như thế nào? Ai có thể đem bọn hắn thế nào? Độ kiếp cao thủ. Chính là có năng lực như vậy. Một cái đứng đầu thế lực, không có cao thủ trấn tràng tử, vậy liền nhất định là phải bị người khi phụ. Đương nhiên. Mặc dù hắn lời nói rất kiên cường, nhưng từ khi khai chiến đến nay, Thiên Nhai Thương Hội tử vong số lượng là chợ đen gấp mấy trăm lần. Bởi vì Hạ Thiên chém giết bọn hắn quá nhiều cao thủ. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý. Bọn hắn là chết rất nhiều người, nhưng bây giờ Hạ Thiên cũng là tiêu hao được lớn, căn bản cũng không có lại cùng bọn hắn một trận chiến năng lực. Vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nếu để cho Hạ Thiên khôi phục như cũ lời nói, vậy liền xong. Nghĩ khi dễ chúng ta chợ đen. Cái kia cũng muốn nhìn các ngươi Thiên Nhai Thương Hội có hay không bản sự kia, chúng ta chợ đen con em, mỗi một cái đều có thể vì chiến đấu mà chết. Thiên lực la lớn. Bản sự Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ khinh thường lắc đầu. Nếu như các ngươi có một cái độ kiếp cao thủ lời nói, vậy các ngươi xác thực có thể nói như vậy, nhưng không có độ kiếp cao thủ ủng hộ các ngươi, chú định sẽ trở thành bi kịch. Độ kiếp là thiên trận đại lục bên trên lớn nhất một cái cửa ải khó khăn. Mặc dù trước đó Vương Tâm bọn hắn cũng biểu hiện ra độ kiếp thực lực. Nhưng trên thực tế, bọn hắn độ kiếp đều là giả. Cùng chân chính độ kiếp cao thủ vẫn là có nhất định chênh lệch. Bất quá liền xem như thế. Vương Tâm cũng đã xưng bá thiên trận đại lục một đoạn thời gian ngắn. Nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên, hắn cũng sẽ không chết rồi. Mà chân chính độ kiếp cao thủ cũng càng thêm khủng bố, bọn hắn có được tiên lực lượng. Có được cải biến chiến cuộc năng lực. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Ai nói chúng ta không có độ kiếp cao thủ? Hết chương 7806. Chương 7807 chúng ta độ kiếp cao thủ. Người đang ép tuy ô. Hả? Hạ Thiên lập tức để hiện trường yên tĩnh trở lại. Độ kiếp cao thủ. Bốn chữ này ma lực thế nhưng là lớn vô cùng. Hiện tại Thiên Nhai Thương Hội sở dĩ có thể áp chế Chợ Đen, cũng là bởi vì Thiên Nhai Thương Hội có độ kiếp cao thủ, mặc dù bọn hắn chỉnh thể cao thủ số lượng cũng so Chợ Đen nhiều hơn nhiều, nhưng trên thực tế, chân chính có thể tạo được tính quyết định tác dụng chính là độ kiếp cao thủ. Chỉ có chân chính độ kiếp cao thủ mới có thể chi phối chiến cuộc. Đây mới là trọng yếu nhất. Chính là bởi vì Thiên Nhai Thương Hội có độ kiếp cao thủ, vì lẽ đó Thiên Nhai Thương Hội người chỉ cần kéo lại Chợ Đen người, cái kia độ kiếp cao thủ liền có thể từng chút một từng bước xâm chiếm rơi Chợ Đen, thậm chí căn bản cũng không cần có quá lớn tiêu hao. Đây chính là độ kiếp cao thủ tác dụng. Hạ Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, mà lại thần hồn còn cố ý lục soát một vòng. Hắn cũng không có phát hiện cái gì độ kiếp cao thủ. Phô trương thanh thế. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc, tại thời khắc này. Hắn là thật có chút xem thường Hạ Thiên, hắn cho rằng, Hạ Thiên đây là sử dụng nhất giả biện pháp tới dọa Thiên Nhai Thương Hội người A. Trên thực tế, Chợ Đen căn bản cũng không khả năng có độ kiếp cao thủ. Muốn thành công độ kiếp, cái kia muốn cân nhắc sự tình nhiều lắm. Thật sao Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười Bắc Quốc tiền bối, ngươi nên đi ra. Bắc Quốc thần vương. Ngay tại vừa rồi, Bắc Quốc thần vương thanh âm xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Thành công. Bắc Quốc thần vương thành công xuất quan. Mà lần này xuất quan, hắn cũng là triệt để trở thành một tồn tại đặc thù, mặc dù tại chỉnh thể trên ý nghĩa, hắn cũng không tính là độ kiếp cao thủ, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên nhìn thấy vương tâm chạy trốn thần hồn. Hắn cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Độ kiếp cao thủ nếu như nhục thân tử vong, liền có thể lợi dụng biện pháp như vậy tiến hành tu luyện. Bạch. Một thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên bên cạnh. Chỉ bất quá đạo thân ảnh này khí tức cùng người bình thường khí tức khác biệt. Hả? Đối diện Thiên Nhai Thượng Hải độ kiếp cao thủ lập tức sững sờ, khi hắn thần hồn rơi vào Bắc Quốc thần vương trên người thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, làm sao có thể binh giải tán tiên, không thể nào, thiên trận đại lục bên trên làm sao có thể có người sẽ tu luyện tán tiên. Không thể tin được. Hắn hiện tại có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hiện tại hắn nhìn thấy sự tình, quả thực chính là không dám tưởng tượng a. Chỉ có độ kiếp cao thủ mới có thể binh giải tán tiên. Tán tiên. Tên như ý nghĩa. Danh tự bên trong đã mang tiên, mặc dù cũng không phải thật sự là tiên, nhưng cũng đã đi vào tiên gia cánh cửa. Hiện tại rốt cục có thể ly thể, Bắc Quốc thần vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Khoảng thời gian này, hắn một mực tại tu luyện, căn bản cũng không có cùng Hạ Thiên liên lạc qua. Cũng là bởi vì hắn biết, Hạ Thiên sớm muộn cũng có một ngày sẽ dùng tới hắn, hắn tuyệt đối không thể chậm trễ bất kỳ thời gian. Hiện tại, chính là Hạ Thiên cần nhất hắn thời điểm, cũng đúng lúc chính là hắn xuất quan thời điểm. Hiện tại, hắn đã không cần sinh hoạt tại Hạ Thiên trong thức hải. Mặc dù Hạ Thiên trong thức hải vẫn tương đối tốt, nhưng vẫn là thiếu khuyết tự do a, hiện tại hắn rốt cục tự do, trước đó hắn cũng biết phát sinh ở huynh đệ mình trên người chúng sự tình. Rất nhiều thời điểm, hắn thật là cảm giác được bất lực a. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cục có thể xuất thủ. Bắc Quốc thần vương tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn hắn. Đã từng thiên trận thập bát phương. Danh xưng thiên trận đại lục bên trên lực phá hoại mạnh nhất nam nhân. Đại nhân, tán tiên là cái gì? Thiên Nhai Thương Hội người hiện tại cũng có chút mơ hồ, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua từ ngữ này. Độ kiếp cao thủ có hai con đường. Một đầu chính là tu luyện đại thành, vũ hóa thăng tiên, một con đường khác chính là ngoài ý muốn nổi lên về sau, tỉ như thân thể bị hủy các loại không thể kháng cự nhân tố, vậy liền có thể lợi dụng thần hồn, binh giải tu luyện thành tán tiên, mặc dù tán tiên cũng không phải thật sự là tiên, nhưng cũng đã đi vào tiên gia hàng ngũ, chỉ bất quá tán tiên tu luyện về sau con đường càng thêm khó khăn. Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ giải thích nói. Tán tiên. Từ ngữ này lần thứ nhất xuất hiện tại những người này trong ý thức. Bất quá chỉ cần nghe được chữ tiên, bọn hắn liền sẽ cảm giác không cách nào tưởng tượng đồng dạng khủng bố. Đại nhân, vậy hắn thực lực. Hắn hiện tại vừa mới binh giải tán tiên, hẳn là vừa mới tu luyện thành công, so bình thường độ kiếp sơ kỳ người hơi yếu một chút điểm, sẽ không kém quá nhiều, ta là độ kiếp trung kỳ cao thủ, nếu như là ta thời kỳ toàn thịnh, hắn không thể nào là ta đối thủ, nhưng bây giờ, ta vẫn là có chút suy yếu, ta không phải là đối thủ của hắn. Cái kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng hắn tuyệt đối không ngốc. Lúc này nếu như hắn còn cho là mình cùng thực lực của đối phương là cùng một đẳng cấp, cái kia cuối cùng hắn khả năng liền sẽ bị mình hại chết. Mù quáng sông đi lên, cuối cùng mình chết ở chỗ này. Hắn hiện tại, thân thể đừng nói không phải đỉnh phong thời kỳ, liền vết thương trên người cũng không có tốt đâu. Vậy làm sao bây giờ thiên nhai thương hội những người kia có chút luống cuống, một cái hạ thiên liền đã đủ phiền phức, hiện tại lại xuất hiện một cái bắc quốc thần vương, mà lại hắn còn đã trở thành tán tiên. Làm sao có thể a? Thiên trận đại lục bên trên vì sao lại có người thành công tu luyện thành tán tiên không có chuyên môn phương pháp tu luyện, bọn hắn là không thể nào tu luyện thành tán tiên, mà lại tán tiên còn cần là độ kiếp cao thủ thần hồn cường độ mới có thể, hắn trước kia chính là độ kiếp cao thủ sao? Thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ hỏi. Không phải, hắn không phải độ kiếp cao thủ, căn cứ tình báo của chúng ta, trước đó hắn tại Lan gia từng có một trận chiến, lúc kia, hắn cũng chính là một cái bình thường đế cấp 2 thập phẩm đỉnh phong cao thủ. Thiên nhai thương hội người giải thích nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đế cấp 2 thập phẩm người, không có khả năng trở thành tán tiên. Cái kia độ kiếp cao thủ không ngừng lắc đầu. Đến bây giờ, hắn vẫn là không tin loại chuyện này. Bởi vì loại chuyện này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có độ kiếp cao thủ mới có thể binh giải trở thành tán tiên, mà lại cũng không phải là thần hồn ly thể người liền có thể tu luyện thành tán tiên. Còn cần chuyên môn phương pháp tu luyện. Sau khi độ kiếp đường cùng độ kiếp trước đó hoàn toàn khác biệt. Sau khi độ kiếp con đường, nếu như không có phương pháp tu luyện, vậy đời này tử đều đem dừng bước không tiến. Nhưng bây giờ, hắn chính là tán tiên A. Chúng ta làm sao đối phó một cái tán tiên còn có một cái hạ thiên A? Thiên nhai thương hội những cao thủ kia hiện tại cũng là càng thêm phiền muộn. Nguyên bản thắng lợi thiên bình là có khuynh hướng bọn hắn bên này, nhưng bây giờ, bởi vì cái này tán tiên xuất hiện, hết thảy đều đã phát sinh biến hóa. Loại này chiến đấu từ vừa mới bắt đầu chính là như thế. Một người liền có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc vận mệnh. Lúc này song phương cao thủ đều ở nơi này giằng co. Nếu như chợ đen người thả mở đánh, cái kia hạ thiên chỉ cần ngăn chặn độ kiếp cao thủ, hoặc là cùng tán tiên cùng một chỗ chém giết độ kiếp cao thủ, cái kia cuối cùng bọn hắn những người này liền sẽ bị từng cái từng bước xâm chiếm. Ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao? Tới đi. Hết chương 7807. Chương 7808. Ngươi nói tính toán coi như xong sao? Ngươi đang ép video. Hạ thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt cái này độ kiếp cao thủ, hắn hiện tại cũng sẽ không cùng đối phương khách khí A, trước đó đối phương người mạnh thời điểm cũng đã nói, chính là muốn khi dễ bọn hắn, vậy bây giờ hạ thiên làm sao có thể bỏ qua bọn hắn đâu. Nghe được hạ thiên, cái kia độ kiếp cao thủ sắc mặt tái xanh. Khiêu khích A. Hạ thiên trong lời nói khiêu khích 10 phần A. Trước đó hắn vẫn là cho rằng đã có thể 100% giải quyết hạ thiên, có thể hắn không nghĩ tới. Cuối cùng thế mà phát sinh chuyện như vậy. Nơi này thế mà xuất hiện một cái tán tiên. Cái này khiến bọn hắn đánh như thế nào? Đáng ghét cái kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Nắm chặt. Hắn lúc này nắm chặt nắm đấm của mình. Biểu đạt trong lòng mình hận ý. Nguyên bản hắn cho rằng chém giết hạ thiên, cái kia hạ thiên trên thân tất cả bảo vật liền tất cả đều là của hắn. Có thể hắn không nghĩ tới, cuối cùng liền phát sinh chuyện như vậy. Làm sao sợ trước đó ngươi không phải rất nghiêu sao? Hạ thiên nhìn xem trước mặt độ kiếp cao thủ. Cái này độ kiếp cao thủ thế nhưng là vẫn luôn muốn giết hắn. Mặc dù trước đó người này thua ở trong tay của hắn, nhưng thiên nhai thương hội người kéo lại hạ thiên, mà lại thành công tiêu hao hạ thiên, mà hắn đạt được cơ hội thở dốc, vì lẽ đó hắn cho rằng còn có thể chém giết hạ thiên. Nếu như vừa rồi hai người một mực liều mạng đi xuống, cái kia cuối cùng tử vong, hẳn là hắn. Nhưng hắn vẫn là cho rằng, hạ thiên không phải là đối thủ của hắn. Mà lại hắn cho rằng, lần trước động thủ là bị hạ thiên bán tiên khí đánh lén, lần sau hai người giao thủ, hạ thiên liền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, bởi vì hắn sẽ không trúng chiêu, nhưng hắn cũng không biết. Hạ Thiên mỗi cái đối thủ, lần sau gặp được Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Các ngươi Thiên Nhai Thương Hội không phải thích khi dễ người sao? Vậy ta hôm nay liền hảo hảo khi dễ các ngươi. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói, thanh âm của hắn vô cùng lớn, hiện trường người tất cả đều nghe rõ ràng. Lúc này chợ đen bên này người rõ ràng đều là thở dài một hơi. Lần chiến đấu này, nguyên bản bọn hắn đã chuẩn bị xong nỗ lực sinh mệnh của mình. Nhưng là bây giờ, bọn hắn giống như không cần chết rồi, bởi vì bọn hắn bên này chiếm cứ chỉ đạo tính cường độ. Bọn hắn bên này cũng có thể cùng độ kiếp cao thủ so sánh tồn tại. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, ta dù sao cũng là độ kiếp cao thủ, nếu như ngươi trêu chọc ta, vậy ta tạm thời rời đi, chờ ta khôi phục về sau, ta liền sẽ là ngươi ác mộng cái kia độ kiếp cao thủ nói. Hắn là đang uy hiếp Hạ Thiên. Hắn cùng Hạ Thiên khác biệt, hắn là thật có thể vứt bỏ nơi này Thiên Nhai Thương Hội những cao thủ mình chạy. Mà hắn cho rằng, chỉ cần mình chạy, cái kia Hạ Thiên đời này cũng không dám ngủ. Ai biết hắn một cái độ kiếp cao thủ sẽ cái gì thời điểm xuất hiện. Thật sao ngươi có thể thử nhìn một chút, ta Hạ Thiên đời này sợ qua ai? Ngươi có bản lĩnh cùng ta chơi, với hai chúng ta liền chậm rãi chơi, bất quá ta nhất định sẽ trước diệt đi Thiên Nhai Thương Hội. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Một trận chiến này như là đã đánh. Vậy liền không có khả năng tốt. Hạ Thiên, quên đi thôi, chúng ta nhượng bộ một bước, về sau Thiên Nhai Thương Hội cùng chợ đen chung sống hòa bình, chúng ta cũng không tiếp tục làm khó dễ ngươi. Thiên Nhai Thương Hội một tên cao thủ đi lên phía trước. Quả nhiên. Chỉ có ngươi mạnh lên. Người khác mới sẽ đàm phán với ngươi. Ngươi không trở nên mạnh mẽ thời điểm. Người khác là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì bọn hắn trong lòng chính là xem thường ngươi. Bọn hắn những người này vừa mới bắt đầu tới thời điểm không có ý định qua cần, hoàn toàn chính là muốn diệt đi chợ đen, bây giờ thấy Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn xuất hiện một cái tán tiên, cho nên mới dự định bắt đầu nói. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi nói tính toán coi như xong? Các ngươi vừa rồi muốn giết ta, muốn tiêu diệt chợ đen, ngươi cho rằng ta có thể tính toán sao? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn thu thập Thiên Nhai Thương Hội người. Trước đó Thiên Nhai Thương Hội phái độ kiếp cao thủ theo đuổi giết hắn, phái đại quân đến tiến công chợ đen. Bọn hắn làm những này thời điểm, có suy nghĩ hay không qua Hạ Thiên? Cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng cũng là biến sắc. Bị Hạ Thiên mắng một cái như vậy, tâm tình khẳng định là chẳng tốt đẹp gì. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao thủ quát lớn. Hắn bình thường tại Thiên Nhai Thương Hội cũng coi là cao cao tại thượng tồn tại. Trừ Thiên Nhai Thương Hội mấy cái kia cao tầng bên ngoài, hắn chính là đứng đầu nhất. Nhưng bây giờ, trước mặt Hạ Thiên, hắn giống như chẳng đáng là gì, thế mà bị Hạ Thiên vũ nhục thành dạng này. Khẩu khí này hắn có thể nuốt không trôi, bất quá hắn cũng không dám làm cái gì. Chính là trước mặt nhiều người như vậy bị Hạ Thiên quát lớn, trong lòng vô cùng khó chịu. Ta liền càn rỡ, ngươi lại có thể làm gì ta? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Hạ Thiên chính là càn rỡ, hắn lại có thể thế nào? Hiện tại tất cả quyền chủ đạo đều tại Hạ Thiên trong tay, cũng không phải bọn hắn nói muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Nơi này hiện tại Hạ Thiên định đoạt. Nếu như chúng ta những người này đều liều mạng, người cùng chợ đen cũng không tốt gì. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao thủ nói. Hắn hiển nhiên là đang nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Muốn để Hạ Thiên kiêng kỵ một số. Người cảm thấy, là ta sợ chết à, vẫn là đằng sau ta những này chợ đen người sợ chết theo các ngươi lại tới đây một khắc này, chúng ta liền đã chuẩn bị xong chết một lần, nơi này bất cứ người nào. Đều không nghĩ tới phải sống rời đi, vì lẽ đó ngươi nói những lời này, cảm thấy có thể trấn trụ chúng ta sao? Hạ Thiên hỏi. Chợ đen người theo ban đầu, chính là đi lên liều mạng. Bọn hắn đã dùng thái độ của bọn hắn nói cho tất cả mọi người, bọn hắn đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không sợ chết. Ngươi muốn thế nào Hạ Thiên, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta Thiên Nhai Thương Hội cũng không phải dễ trêu, ngươi cũng biết. Chúng ta Thiên Nhai Thương Hội có thể xuyên qua ba cái đại lục, cùng lắm thì chúng ta lại điều động cao thủ. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao thủ nói. Loại bí mật này hắn hiện tại cũng nói ra. Đương nhiên, hắn cũng biết. Bí mật này Hạ Thiên bọn hắn khẳng định là đã sớm biết. Tốt, các ngươi tùy tiện điều động, ta chính là muốn nhìn, các ngươi còn có thể điều bao nhiêu cao thủ tới, điều một cái ta giết một cái. Hạ Thiên khí thế vô cùng đủ. Bọn hắn bên này người, đều là không muốn mạng tồn tại. Vì lẽ đó căn bản cũng không sợ đối phương. Không quản đối phương dùng dạng gì thủ đoạn uy hiếp. Hạ Thiên đều là đồng dạng thái độ. Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Cái kia cao thủ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hiện tại hắn cũng là triệt để không có cách nào. Hạ Thiên thật là một điểm mặt mũi cũng không cho, một bậc thang cũng không cho xuống a. Hiện tại loại thời điểm này, hắn cũng là triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như cứng rắn muốn khai chiến, bọn hắn những người này đúng là không dám tưởng tượng tổn thương, mà lại hắn cũng minh bạch, kể từ khi biết đối phương đội ngũ bên trong có tán tiên về sau, bọn hắn những người này liền đã sĩ khí vô cùng sa sút. Ta muốn thế nào? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, rất đơn giản, ta muốn các ngươi Thiên Nhai Thương Hội theo Thiên Trận Đại Lục bên trên biến mất. Hết chương 7808. Chương 7809 chân chính cường quyền. Người đăng FTO. Thiên Nhai Thương Hội theo Thiên Trận Đại Lục bên trên biến mất. Nghe được câu này thời điểm, Thiên Nhai Thương Hội tất cả mọi người đều là sững sờ. Yêu cầu này thật quá mức đi. Ngươi quá mức đi, cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao thủ hô. Là ngươi hỏi ta muốn làm gì, ta hiện tại chẳng qua là trả lời ngươi mà thôi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hiện tại, đã không phải là vừa mới bắt đầu, nơi này cũng không phải Thiên Nhai Thương Hội định đoạt. Cho tới nay, không quản ở nơi nào, toàn bộ Thiên Trận Đại Lục bên trên đều là Thiên Nhai Thương Hội định đoạt, vì lẽ đó bọn hắn đã thành thói quen làm chủ, nhưng bây giờ, đến phiên người khác làm chủ, bọn hắn tự nhiên phi thường không thói quen. Nhưng bọn hắn cũng không biết. Bình thường bọn hắn làm người khác chủ thời điểm, người khác cũng đồng dạng là cảm giác như vậy. Thậm chí Thiên Nhai Thương Hội người căn bản liền sẽ không cùng những người kia nói nhảm, đi qua chính là trực tiếp diệt trừ. Hiện tại, đến phiên Hạ Thiên đối đãi bọn hắn như vậy. Hạ Thiên, nếu như ngươi có thể đàm luận, vậy chúng ta liền đàm luận, nếu như ngươi đàm luận không được, vậy chúng ta liền đánh, chúng ta Thiên Nhai Thương Hội thế lực trải rộng Thiên Trận Đại Lục, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Những cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao thủ nói thẳng. Nha! Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Bắc Quốc tiền bối, một hồi trước hết giết độ kiếp cao thủ, nếu như có thể đuổi, liền đuổi tới đến chết, nếu như không thể đuổi, liền giết người nơi này, ta tin tưởng lấy thực lực ngươi bây giờ, giết những người này không khó lắm đi. Hắn lại nói phi thường tùy ý. Bắc Quốc thần vương mặt không thay đổi nói ra, ta thế nhưng là Thiên Trận Đại Lục công kích diện tích lớn nhất người, hiện tại vừa vặn ta cũng muốn thử một chút tăng thêm tiên lực lượng về sau. Của ta Bắc Quốc có thể hay không một chút liền miểu sát nơi này tất cả Thiên Nhai Thương Hội người. Bắc Quốc. Một chút miểu sát. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Nhai Thương Hội những người kia tất cả đều động dung. Không sai. Bất quá thần vương thanh danh cũng không phải thổi phồng lên a. Hắn Bắc Quốc phạm vi công kích là phi thường rộng, mà lại uy lực cũng là lớn vô cùng. Bình thường Bắc Quốc nếu như công kích đến, lấy bọn hắn nhiều cao thủ như vậy tự nhiên là không sợ. Có thể Bắc Quốc thần vương cũng đã nói, hắn Bắc Quốc bên trong ẩn chứa tiên lực lượng. Vậy cái này một cái công kích ai có thể gánh vác được? Bọn hắn nơi này trừ độ kiếp cao thủ bên ngoài, ai có thể hóa giải tiên lực lượng? Đây chẳng phải là nói. Bắc Quốc thần vương công kích thật có thể lập tức liền đem bọn hắn tất cả đều miểu sát, nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều trong lòng phát lạnh. Sợ hãi a. Bọn hắn những người này ai không sợ chết? Nhiều năm như vậy sống an nhàn sung sướng, để bọn hắn đã sớm quên đi còn cần chiến đấu cái này nói chuyện. Liền xem như chiến đấu. Bình thường cũng là thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương. Hoàn toàn chính là khi dễ người. Nhiều người khi dễ người ít. Ai cũng sẽ đánh. Nhưng bây giờ, nơi này song phương thế lực ngang nhau. Thậm chí có thể nói, có Bắc Quốc thần vương gia nhập. Chợ đen bên này chỉnh thể sức chiến đấu nháy mắt đã siêu việt bọn hắn. Cái này để bọn hắn cảm giác được kinh khủng a. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bắc Quốc thần vương một câu liền kinh hãi bọn hắn tất cả mọi người a. Cũng đừng nói ta không cho các ngươi đường, các ngươi thiên nhai thương hội không phải có thể xuyên qua ba mảnh đại lục sao, vậy liền mang theo các ngươi những này chó, cùng rời đi thiên trận đại lục đi. Hạ Thiên nói thẳng, hắn tự nhiên rõ ràng, liền xem như thiên nhai thương hội người có thể qua lại ba mảnh đại lục. Nhưng cũng là có cực hạn, thông qua một người, đều muốn hao phí lớn vô cùng khí lực. Lại càng không cần phải nói là nhiều người như vậy. Lúc này Hạ Thiên rõ ràng như vậy đang mắng bọn hắn. Nhưng không có người dám nói cái gì. Đây chính là cường quyền phía dưới chính sách. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, dù là ngươi mắng đối phương là chó, đối phương cũng không dám đáp lại. Đương nhiên, đây là muốn điểm người. Nếu như là bọn hắn mắng chợ đen, cái kia chợ đen tuyệt đối liều mạng. Thiên nhai thương hội người, đã không có cái kia huyết tính. Chúng ta không làm chủ được, loại chuyện này cần trở về thông chi chúng ta thiên nhai thượng hải bảy đại cao tầng. Một tên thiên nhai thương hội cao thủ nói. Bảy đại cao tầng. Thiên nhai thương hội có bảy đại cao tầng. Bọn hắn là chủ đạo thiên nhai thương hội trên thiên trận đại lục thế lực. Hắn ý tứ là, đã muốn đàm phán, vậy sẽ phải để bọn hắn trước đem tin tức truyền trở về, sau đó để bọn hắn cao tầng kéo là làm quyết định. Có thể Hạ Thiên làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội đâu. Bây giờ đối phương sĩ khí yếu như vậy, cần, liền muốn ở đây đàm luận. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn kéo dài thời gian. Mà lại một khi kéo dài thời gian, cái kia độ kiếp cao thủ liền sẽ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó đồng dạng là một cái đại phiền toái. Ta không quản các ngươi ai có thể làm chủ, ta muốn là một kết quả, ta nói, thiên nhai thương hội nhất định phải theo thiên trận đại lục bên trên biến mất. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Cường thế. Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng cường thế. Đụng phải những người này thời điểm, hắn nhất định phải cường thế, không thể cho đối phương bất kỳ thở dốc cơ hội. Không thể nào, trừ phi ngươi giết sạch chúng ta, nếu không chúng ta không có khả năng rời đi phiến đại lục này, liền xem như xuyên qua ba mảnh đại lục, cũng không có khả năng xuyên qua nhiều người như vậy. Thiên nhai thương hội người kia rốt cục đem bí mật này nói ra. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng liền hài lòng nhẹ gật đầu. Như vậy, nói cách khác, thiên nhai thương hội không có khả năng phái số lớn cao thủ đến đây. Tốt, như vậy đi, ta có thể cho các người một điểm đường lui, nhưng nhớ kỹ, ta nói bất luận cái gì một điểm, đều không thể cự tuyệt, nếu không, giết không tha, đừng đi muốn ta có hay không bản sự kia. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt những người này, sau đó tiếp tục nói ra thứ nhất, thiên nhai thương hội giải tán phía dưới thủ hạ, tất cả đều khu ra, thứ hai, thiên nhai thương hội tất cả cửa hàng tất cả đều đóng cửa. Từ nay về sau, thiên trận đại lục bên trên không cho phép có thiên nhai thương hội cửa hàng. Thứ ba, ta cho các ngươi một thành trì địa phương, cái này trong thành trì các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái này trong thành trì cho phép có thiên nhai thương hội, nhưng cũng chỉ tại trong thành phố này mà cho phép có. Thứ tư, thiên nhai thương hội ở bên ngoài không thể có bất kỳ nhân viên tình báo, bất kỳ cái gì thám tử cùng nội ứng đều không cho phép có. Nếu như chúng ta phát hiện bất kỳ một cái nào, ta tuyệt đối sẽ lại giết tới các ngươi nơi đó, một tên cũng không để lại. Bốn điểm. Hạ Thiên nói ra được bốn điểm phi thường bạo lực. Đúng rồi, ta nói chính là mệnh lệnh, không phải cùng các ngươi nghiên cứu, cũng không phải cò kè mặc cả, nếu như các ngươi người nơi này đồng ý, hiện tại liền tất cả đều dùng thần hồn của mình xin thề, ta thả các ngươi đi, nếu không, ta sẽ giết không tha, đương nhiên, ta chỉ cấp các ngươi 3 phút cân nhắc thời gian, 3 phút về sau, mở giết. Hạ Thiên sau khi nói xong. Ầm ầm. Bắc Quốc thần vương tay phải cao cao giơ lên. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại Bắc Quốc. Cái này Bắc Quốc phía trên tất cả đều là tiên lực lượng. Tiên lực lượng vần quanh toàn bộ Bắc Quốc. Diện tích che phủ tích vô cùng lớn. Lúc này Bắc Quốc phía dưới tất cả mọi người đều cảm ứng được loại này cường đại uy áp, như thế lớn diện tích, hiện tại bọn hắn liền xem như muốn trốn, cũng trốn không thoát. Nếu như bọn hắn không đồng ý, cái kia tất cả mọi người có thể sẽ chết ở chỗ này. Hết chương 7809. Chương 7810 ta không đồng ý. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng Bắc Quốc thần vương đã phối hợp quá lâu, giữa hai người cũng là phi thường có ăn ý. Lúc này Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong, Bắc Quốc thần vương liền trực tiếp tới như thế một tay. Thoáng một cái liền trấn nhiếp thiên nhai thương hội những cao thủ này. Liền đối diện cái kia độ kiếp cao thủ cũng đều bị lần này trấn nhiếp. Không thể không nói, không quản là cái gì cấp bậc tồn tại, đều chịu không được Hạ Thiên như thế hù dọa a. Hạ Thiên cái này giật mình hù, hoàn toàn đem bọn hắn dọa cho hôn mê rồi. Chấn nhiếp. Đây mới là mạnh nhất chấn nhiếp a. Hừ. Thiên nhai thương hội cái kia độ kiếp cao thủ sắc mặt triệt để lạnh xuống Hạ Thiên, ngươi làm như thế, tương lai sẽ hối hận, thiên nhai thương hội cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thì tính sao, ta không quản các ngươi cường đại cỡ nào, ta chính là muốn đem các ngươi theo thiên trận đại lục bên trên đuổi đi, ta cho các ngươi một tòa thành trì phát triển, liền xem như xứng đáng các ngươi, nhưng nếu như các ngươi dám quấy rối, dám có ý đồ xấu, ta có thể cam đoan. Thiên trận đại lục bên trên về sau tuyệt đối sẽ không có thiên nhai thương hội bất cứ người nào, bao quát ngươi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Bạo lực. Hạ Thiên chính là bạo lực như vậy. Ầm ầm. Lúc này bọn hắn phía trên Bắc Quốc phảng phất giảm xuống một số. Bắc Quốc thần vương mặc dù không nói lời nào, nhưng hắn động tác đã biểu lộ thái độ của hắn. Nếu như người nơi này còn không xin thề, vậy hắn liền thật nếu không khách khí. A. Còn có 2 phút, các ngươi chậm rãi cân nhắc, thời gian còn rất nhiều, dù sao một hồi chết cũng không phải ta. Hạ Thiên uể oải nói. Vô sỉ. Hắn lại nói quá không biết xấu hổ. Bất quá thiên nhai thương hội người lại bắt hắn cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tốt, Hạ Thiên, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng nghĩ nhớ kỹ cho ta, chuyện lần này ta sẽ không cứ tính như vậy, đến tương lai, không bao lâu, ngươi liền sẽ rõ ràng. Người hôm nay cử động đến cùng là sai bao nhiêu không hợp thói thường. Cái kia độ kiếp cao thủ cũng không có nói nhảm, hắn hiểu được, mình không đánh cược nổi, bởi vì hắn hiện tại chạy trối chết thủ đoạn, không nhất định trốn được Hạ Thiên cùng Bắc Quốc thần vương truy sát. Đặc biệt là Hạ Thiên sẽ còn sử dụng thuấn di năng lực giống nhau, hắn cũng không biết, Hạ Thiên thuấn di số lần đã đến cực hạn. Hắn cho rằng, nếu như mình thời điểm chạy trốn, Hạ Thiên đột nhiên thuấn di đến trước mặt của hắn ngăn chặn hắn. Sau đó cái kia Bắc Quốc thần vương công kích hắn, hắn cũng dễ dàng chết ở chỗ này. Vì lẽ đó, hắn không thể cược. Hắn cũng không gặp lại nơi này những người khác chết sống, nhưng hắn không thể không quan tâm sống chết của mình. Hắn tu luyện tới độ kiếp, kia là phi thường khó khăn. Lần này tới đến thiên trận đại lục, nguyên bản hắn mà người ta là một phần mỹ xoa, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới phải chết ở chỗ này. Vì lẽ đó, hiện tại hắn nhất định phải bảo toàn chính mình. Nghe được độ kiếp cao thủ đều nói như vậy, xung quanh những người khác không còn có cái gì có thể do dự. Từng cái bắt đầu xin thề. Đang nghe bọn hắn xin thề thời điểm, Bắc Quốc thần vương cũng là đem mình Bắc Quốc thu vào. Đối diện thiên nhai thương hội người lúc này mới thở dài một hơi. Sỉ nhục. Đối với thiên nhai thương hội đến nói, đây chính là một cái cự đại sỉ nhục. Mà lại bọn hắn còn không biết trở về làm sao cùng bọn hắn cao tầng giải thích đâu, bọn hắn đã xin thề, vậy liền đại biểu bọn hắn tuyệt đối không thể lại phản kháng. Dạng này sau khi trở về, bọn hắn cao tầng khẳng định sẽ tức giận, bất quá còn tốt, có độ kiếp cao thủ ở phía trên đỉnh lấy, liền xem như cao tầng tức giận, cũng sẽ không lại nói cái gì. Bất quá từ nay về sau, thiên nhai thương hội cũng coi là xong. Nhìn thấy tất cả mọi người đều xin thề. Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Hắn hiểu được. Một khi khiến cái này người rời đi nơi này, tình huống kia liền trở nên không đồng dạng, thiên nhai thương hội còn có cao tầng, những cái kia cao tầng sau khi thương nghị, liền tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp khác. Tỷ như đem thế lực tạm thời phân hóa xuống dưới. Từng chút một đi diệt đi chợ đen. Liền xem như Hạ Thiên cùng Bắc Quốc thần vương lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng phân thân a. Mà lại thiên nhai thương hội trên thiên trận đại lục thâm căn cố đế. Tình báo của bọn hắn lưới cùng năng lực khác quả thực chính là không thể tưởng tượng. Còn có cái này độ kiếp cao thủ cũng là đại phiền toái. Đến lúc đó nếu như thiên nhai thương hội thật muốn liều mạng, chợ đen y nguyên không phải là đối thủ. Cuối cùng là lừa gạt qua, hiện tại người nơi này đều xin thề, vậy thì dễ làm rồi, coi như sau khi trở về. Bọn hắn cao tầng không đồng ý, cái kia cũng không có gì năng lực phản kháng. Hạ Thiên cảm giác cửa này cũng thật là hiểm a. Nếu như không phải Bắc Quốc thần vương xuất hiện lời nói, vậy bọn hắn khả năng liền muốn thảm rồi. Mà lại Bắc Quốc thần vương vừa rồi cái kia một tay Bắc Quốc cũng là dùng thật tuyệt. Cũng chính bởi vì Bắc Quốc đột nhiên xuất hiện, mới hoàn toàn tan rã trong những người này trong nội tâm phòng tuyến. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Bất quá thần vương vừa rồi cố ý dùng tiên lực lượng bao khỏa Bắc Quốc, nhưng bên trong chẳng qua là có thật mỏng một tầng tiên lực lượng miễn, vô cùng mỏng. Căn bản là không đả thương được phía dưới những người này, nếu như phía dưới những người này cùng một chỗ chống cự lời nói, tối đa cũng chính là để bọn hắn thân thể không quá dễ chịu mà thôi, dù sao Bắc Quốc cũng là vừa mới tu thành tán tiên. Nếu như muốn đem toàn bộ Bắc Quốc tất cả đều bao khỏa tiên lực lượng, vậy sẽ là chuyện kinh khủng cỡ nào a? Hắn cùng Hạ Thiên ở giữa phối hợp, trực tiếp chấn nhiếp nơi này hết thảy mọi người. Kết thúc. Thiên nhai thương hội trùng trùng điệp điệp đại quân đến thảo phạt chợ đen, cuối cùng chính là như vậy kết thúc. Hạ Thiên, ghi nhớ ta, chuyện này không có đơn giản như vậy, mặc dù ta cũng xin thề, nhưng ngươi rất nhanh liền sẽ minh bạch ta. Cái kia độ kiếp cao thủ sau khi nói xong quay người trực tiếp rời đi. Thất bại. Lần này hắn là triệt để thất bại, nguyên bản hoài bão vĩ đại, tất cả đều không tồn tại nữa. Nguyên bản hắn cho rằng đi vào thiên trận đại lục là phúc lợi. Có thể hắn cuối cùng lại mất hết tất cả mặt mũi rời đi, chỗ tốt gì cũng không có nắm bắt tới tay, loại chuyện này thế nhưng là để hắn phi thường buồn bực, hiện tại hắn trong lòng cũng là vô cùng không thoải mái. Sau khi trở về, thiên nhai thương hội những cái kia cao tầng cũng khẳng định sẽ phi thường phiền. Dù sao lần này là hắn dẫn đầu đáp ứng. Rời đi. Cái khác thiên nhai thương hội người cũng đều rời đi. Rốt cuộc tất cả đều đi, phiền phức giải quyết a. Hạ Thiên lần này xem như giải quyết một cái đại phiền toái a, bất quá thiên nhai thương hội thật sẽ như vậy nghe lời sao mà lại mặt sau này chỉ sợ phiền phức còn có không ít đi. Đa tạ Hạ Tiên sinh, thiên lực đối Hạ Thiên bái, hắn nghĩ hô một câu đa tạ sư phụ, nhưng hắn biết mình không thể tùy tiện hô. Chợ đen những người kia cũng tất cả đều là đối Hạ Thiên cúi đầu. Được rồi, không cần cảm ơn ta, tại thiên nhai thương hội sự tình không có giải quyết trước đó, các người vẫn là đừng lộn xộn, về sau lại từng chút một phát triển đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Thiên nhai thương hội tổng bộ. Bọn hắn vừa mới tiếp đến tin tức này, lúc này trong cả căn phòng tất cả mọi người sắc mặt đều là lạnh xuống, tin tức này là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Ngồi tại số một vị người kia đứng lên ta không đồng ý. Hết chương 7810. Chương 7810 một cãi lộn. Người đang ép tuy ô. Không đồng ý. Nghe được câu này thời điểm, chung quanh những người kia cao tầng cũng đều là nhao nhao gật đầu, hiển nhiên thái độ của bọn hắn cũng đều là đồng dạng. Loại này sỉ nhục tính điều kiện bọn hắn đều có thể đáp ứng, có phải điên rồi hay không, nếu như đáp ứng. Vậy sau này thiên nhai thương hội liền triệt để trên thiên trận đại lục biến mất, chúng ta bảy cái cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Số hai vị cao tầng nói. Bọn hắn bảy cái là thiên trận đại lục thiên nhai thương hội người quản lý. Nếu như thiên trận đại lục thiên nhai thương hội đều không tồn tại, vậy bọn hắn bảy cái còn có cái gì tác dụng? Bọn hắn bảy cái cũng không phải độ kiếp cao thủ. Bọn hắn có thể có được hôm nay địa vị, kia cũng là bọn hắn tổ tông cho bọn hắn đánh xuống. Hiện tại Hạ Thiên muốn thu đi quyền lợi của bọn hắn tự nhiên là không đồng ý. Hừ, sớm biết liền không nên để cái kia độ kiếp cao thủ tới, đều là hắn tới về sau mới làm rối loạn. Số một vị cao tầng nói. Trước đó thiên nhai thương hội trên thiên trận đại lục vẫn là nói một không hai thế lực. Nhưng bây giờ, thiên nhai vẫn là cái nào sẽ hết thảy đều đã bị tước đoạt. Thuộc về bọn hắn hết thảy. Lúc trước ngươi liền không nên đề nghị muốn chơi chết Hạ Thiên. Số ba vị cao tầng mở miệng nói ra. Nói như vậy, đều là lỗi của ta rồi, ta không phải là vì thiên nhai thương hội phát triển sao, chẳng lẽ ta là thiên nhai thương hội cân nhắc cũng có lỗi đó có phải hay không, về sau nếu như thiên nhai thương hội bị diệt mất, ta nhìn là được rồi. Số một vị cao tầng phi thường khó chịu nói. Ngươi cũng không cần ở đây ảo não, cái kia độ kiếp cao thủ bọn hắn ngay tại gấp trở về trên đường. Đến lúc đó hỏi rõ ràng liền tốt. Số ba vị cao tầng nói. Hiện tại vấn đề là, coi như hắn trở về lại có thể thế nào, nhiều như vậy cao thủ tất cả đều xin thề, vậy chúng ta cũng chỉ có hai lựa chọn, một cái là vứt bỏ bọn hắn, một cái khác chính là giết bọn hắn, không quản là cái nào lựa chọn, đều sẽ để chúng ta thiên nhai thương hội trở nên không người có thể dùng, mà lại Hạ Thiên có thể bỏ qua chúng ta sao? Trước đó hắn lực phá hoại liền rất lớn, hiện tại lại tăng thêm một cái tán tiên. Còn có thiên trận đại lục cái khác người tham lam. Số hai vị cao tầng nói. Trầm mặc. Hắn lần nữa để hiện trường yên tĩnh trở lại. Hết thảy mọi người tất cả đều không nói. Không sai. Đại thế đã không cải biến được. Mặc kệ bọn hắn 7 người làm sao không đồng ý, cuối cùng đã không có biện pháp cải biến. Đã không có người có thể ngăn cản Hạ Thiên. Mãi cho đến độ kiếp cao thủ trở về. Gian phòng bên trong ngồi 8 người. Có lời gì nói rõ liền tốt, cái kia độ kiếp cao thủ cũng là phi thường không khách khí nói. Đại nhân, ngài làm như vậy chỉ sợ không tốt a. Hiện tại chúng ta Thiên Trận Đại Lục kinh doanh nhiều năm như vậy, Thiên Nhai Thương Hội cứ như vậy xong, từ nay về sau, Thiên Trận Đại Lục bên trên không còn có Thiên Nhai Thương Hội. Số một vị cái kia cao tầng nói. Đó là các ngươi chuyện, các ngươi 7 cái là Thiên Trận Đại Lục Thiên Nhai Thương Hội người quản lý, các ngươi 7 cái dẫn đầu Thiên Nhai Thương Hội đi đến hôm nay, kia cũng là lỗi của các ngươi. Cái kia độ kiếp cao thủ phi thường không khách khí nói. Đại nhân, lời này của ngươi nói không đúng sao? Tại ngài trước khi đến, chúng ta Thiên Nhai Thương Hội vẫn luôn là rất tốt, thẳng đến ngài đã tới, chúng ta Thiên Nhai Thương Hội mới từng chút một đi đến hôm nay. Số một vị cái kia cao tầng cố nén trong lòng mình phẫn nộ. Vậy ngươi nói như vậy, chính là trách ta đi, cái kia độ kiếp cao thủ lạnh lùng nói. Không phải đâu, nếu như ngươi trực tiếp có thể chém giết Hạ Thiên, còn sẽ có nhiều như vậy phiền phức sao? Nếu như ngươi chém giết không được Hạ Thiên, nên ban đầu liền nói cho chúng ta biết, chúng ta ngay từ đầu cũng không có để ngươi giết Hạ Thiên, chúng ta chẳng qua là muốn để ngươi cùng hắn nói chuyện mà thôi, để hắn tận lực không cần như vậy khuynh hướng chợ đen, không cần nhiễu loạn Thiên Trận Đại Lục cách cục. Số một vị cái kia cao tầng cũng là phi thường không khách khí nói. Làm càn. Cái kia độ kiếp cao thủ nháy mắt phó tới số một vị cái kia cao tầng trước mặt, ai cho ngươi quyền lợi nói như vậy với ta? Ta thế nhưng là độ kiếp cao thủ, Thiên Nhai Thương Hội cao thủ hàng đầu. Thì tính sao? Nếu như không phải chúng ta qua nhiều năm như vậy vận chuyển vật tư, nuôi các người đám người kia, các người có cơ hội trở thành độ kiếp cao thủ số một vị cái kia cao tầng cũng là triệt để không nể mặt mũi. Bọn hắn cách mỗi ngàn năm liền sẽ vận chuyển số lớn vật tư rời đi. Có thể nói, Thiên Nhai Thương Hội nhiều năm như vậy tiền kiếm được, 80% đều muốn đưa trước đi. Bọn hắn một mặt là bởi vì tổ tiên lời nhắn nhủ, một mặt khác cũng là hy vọng có thời điểm khó khăn, phía trên có thể cho trợ giúp, nhưng bọn hắn châu mộng cũng không nghĩ tới, lần này phía trên xem như đem bọn hắn cho hố a. Thiên Nhai Thương Hội trực tiếp muốn theo Thiên Trận Đại Lục bên trên hủy diệt. Là các ngươi không có đem Hạ Thiên tin tức cho ta làm sao biết hắn có nhiều như vậy át chủ bài, hơn nữa còn có 2 kiện bán tiên khí, lại nói, cuối cùng nếu như ta không đáp ứng, các ngươi người đều sẽ chết, tối thiểu nhất ta bảo vệ các ngươi người, về sau còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Cái kia độ kiếp cao thủ nói. Đông Sơn tái khởi làm sao? Đông Sơn tái khởi bọn hắn đều xin thề, đời này cũng không thể Đông Sơn tái khởi, mà lại chúng ta Thiên Nhai Thương Hội uy mãnh cũng triệt để theo Thiên Trận Đại Lục bên trên biến mất, không có uy danh, ai còn sẽ sợ ngươi, ai còn sẽ tin tưởng ngươi? Số một vị cao tầng hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Cái kia độ kiếp cao thủ trực tiếp hỏi. Hắn cũng nhìn mấy cái này cao tầng khó chịu, bất quá hắn cũng minh bạch, coi như mình là độ kiếp cao thủ, mình cũng không thể tùy tiện liền tổn thương mấy người này. Bởi vì bọn họ thân phận và địa vị quá không đơn giản ác liệt. Ngươi hỏi ta muốn thế nào, ta muốn biết, cũng không cần hỏi ngươi. Số một vị cái kia cao tầng nói. Chuyện bây giờ đều bày ở nơi này, hắn cũng đáp ứng cho các ngươi một tòa thành trì xem như trận địa, các ngươi trước hết co vào thế lực của mình tốt, lại nói, các ngươi không phải còn có rất nhiều cao thủ không có đi đất chết chi địa tham chiến sao? Những người kia cũng đều không có xin thề. Mà lại các ngươi những người này chẳng lẽ không biết chuyện kia sao? Độ kiếp cao thủ mặc dù bầu không khí, bất quá chuyện lần này dù sao hắn thoát không khỏi liên quan. Nếu như không hoàn mỹ giải quyết hết, loại kia hắn trở về, cũng không tốt giải thích. Cái kia đến lúc đó làm sao bây giờ? Số một vị cái kia cao tầng cũng bình tĩnh lại. Ta cam đoan, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định giết Hạ Thiên, mà lại đến lúc đó, các ngươi còn tại hồ cái gì Thiên Trận Đại Lục. Còn có, nếu như về sau các ngươi có việc cầu ta tuyệt không chối từ. Cái kia độ kiếp cao thủ cam kết. Nghe được cái hứa hẹn này, mấy cái này cao tầng cũng rốt cục xem như tỉnh táo lại. Bọn hắn cũng minh bạch. Sự tình không cải biến được. Cái kia có thể tranh thủ đến một số chỗ tốt liền tranh thủ một số đi, có một cái độ kiếp cao thủ hứa hẹn, cũng coi là chuyện tốt. Tốt, đã các ngươi không có việc gì, liền tiễn ta về nhà đi thôi. Độ kiếp cao thủ nói. Số ba vị cái kia cao tầng đứng dậy, ta đi đưa tiễn đại nhân đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, trong phòng người từng cái bầu không khí hiển nhiên đều là có chút không đối, ai đều cũng có không bằng mình có, chúng ta muốn độ kiếp. Hết chương 7811. Chương 7812 Mạc Lân xuất quan. Người đăng FPO. Số 1 vị cao tầng câu nói này sau khi nói xong, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều gật đầu. Bọn hắn những người này, bình thường mỗi một câu nói đối với người bên ngoài đến nói, đều là mệnh lệnh, nhưng cùng cái này cao thủ đối thoại thời điểm, đối phương rõ ràng chính là khi dễ bọn hắn, khẩu khí này cũng không phải tốt như vậy nuốt xuống. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn thấy được. Thế giới này, vẫn là cường quyền thế giới. Mặc kệ bọn hắn lớn bao nhiêu chỗ dựa, cũng không bằng thực lực mình cường đại. Nếu như bọn hắn 7 cái đều là độ kiếp cao thủ lời nói, vậy bọn hắn còn sợ Hạ Thiên sao? Bọn hắn 7 cái còn dùng quan tâm cái gì độ kiếp cao thủ sao? Cũng không cần được dạng này tức giận. Lần này cái này độ kiếp cao thủ, hoàn toàn chính là dùng thực lực tới dọa bọn hắn. Nếu như bọn hắn không phải cái thân phận này, vậy cái này độ kiếp cao thủ tư thế, mới vừa rồi còn giống như muốn giết bọn hắn ý tứ. Độ kiếp, chúng ta nhất định phải độ kiếp, không quản chúng ta có bao nhiêu tài phú, đều là cho người khác, kết quả chúng ta bồi dưỡng ra được độ kiếp cao thủ, đối với chúng ta chẳng những không trung tâm, thậm chí có giết chúng ta tâm, có ít người, thật là cho ăn không no à. Số 1 vị cái kia cao tầng nói lần nữa. Chuyện lần này để hắn vô cùng khó chịu. Thậm chí có thể nói. Chuyện lần này, để bọn hắn địa vị lập tức tòng thần đàn ngã xuống. Vậy lần này sự tình tính thế nào? Số 2 vị cao tầng hỏi. Không có biện pháp, chúng ta thua, đem tất cả mua bán tất cả đều co vào trở về đi, đem chúng ta tài phú tất cả đều tập trung ở mấy người chúng ta trên thân, trợ giúp chúng ta 7 cái độ kiếp, chỉ cần chúng ta 7 cái có thể độ kiếp, cái kia hết thảy đều coi là chuyện khác, đến lúc đó chúng ta thậm chí có thể trực tiếp thống nhất thiên trận đại lục, tất cả quy tắc đều là chúng ta định. Số 1 vị cao tầng nói thẳng. Không thể nào, phía trên có tôn chỉ. Không cho chúng ta thống nhất một mảnh đại lục. Số 4 vị cao tầng nói. Không thống nhất, chúng ta cũng có rất nhiều biện pháp khống chế phiến đại lục này, mà lại chỉ cần chúng ta cố gắng tu luyện, tương lai chúng ta cũng không cần cho người ở phía trên giao tiền. Số 1 vị cao tầng phi thường khó chịu nói. Trước kia giao tiền, bọn hắn cũng cho rằng là thuận lẽ ra làm. Nhưng trải qua chuyện lần này về sau, trong lòng của bọn hắn vô cùng khó chịu. Bọn hắn cũng không cho rằng giao tiền là thuận lẽ ra làm. Bọn hắn thậm chí về sau đều không muốn giao tiền. Bất quá bọn hắn cũng biết, tạm thời đây là không thể nào. Bọn hắn cần từng chút một lặng lẽ chuyển biến. Chúng ta 7 cái đúng là có chút quá lười, những năm này đều không có thật tốt tu luyện qua, thậm chí chỉ truy cầu sinh mệnh, không truy cầu lực lượng, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta đúng là phải thật tốt tu luyện một chút. Bất qua thiên trận đại lục bên trên tài nguyên cũng không đủ, đối với tu luyện tới độ kiếp, vẫn là phải theo cái khác đại lục điều động tài nguyên. Số 2 vị cao tầng nói. Chúng ta chính là không bao giờ thiếu tiền, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình, vậy liền cũng không tính là sự tình gì, lần này cũng giống vậy, chúng ta lần này chính là muốn lợi dụng cơ hội này, thật tốt tỉnh táo một chút mình, ta không muốn lấy sau lại bị người gần như vậy uy hiếp. Số 1 vị cao tầng nói. Ân. Vậy liền tạm thời ẩn nhẫn đi, dù sao chuyện kia đã nhanh tới. Số 2 vị cao tầng nói. Cũng không lâu lắm. Số 3 vị cao tầng trở về đưa tiễn. Hắn nói cái gì rồi? Số 1 vị cao tầng hỏi. Hắn người này vô cùng tham lam, cuối cùng ta vẫn là đưa một số bảo vật mới đuổi hắn đi, bất quá hắn còn nhớ thương Hạ Thiên trên người bảo vật đâu. Số 3 vị cao tầng nói. Hừ. Số 1 vị cao tầng trùng điệp hừ một tiếng truyền lệnh xuống. Co vào tất cả thiên nhai thương hội, từ nay về sau, thiên nhai thương hội chỉ là một tòa thành trì, muốn giao dịch người, tới này tòa thành thị giao dịch, những địa phương khác không còn tiến hành bất luận cái gì giao dịch. Xem ra các ngươi đã quyết định vậy liền như thế định đi, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp khác, bất quá Hạ Thiên cũng phải cầu chúng ta đem tất cả tình báo nhân viên tình báo cùng gian tế tất cả đều thu hồi, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Số 3 vị cái kia cao tầng nói. Đem chính thống nhân viên tình báo cùng gian tế đều thu hồi lại, nhưng những cái kia bí ẩn nhất không cần, hắn căn bản cũng không khả năng phát hiện, mà lại liền xem như hắn phát hiện, chúng ta không thừa nhận, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Số 1 vị cái kia cao tầng nói. Bọn hắn mặc dù bây giờ sợ Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể phát hiện bọn hắn những cái kia thủ hạ. Thiên nhai thương hội lần này xem như triệt để bắt đầu co rút lại. Tất cả nhân viên cũng bắt đầu co vào. Một tòa thành trì bên trong, lưu lại tất cả đều là thiên nhai thương hội cao thủ, mà trước đó đại bộ phận thủ hạ, đều đã bị bọn hắn phân phát, hiện tại thiên nhai thương hội thật đúng là nuôi không nổi nhiều như vậy người rảnh rỗi. Bất quá có thể lưu lại đều là tinh nhuệ. Vì khống chế lòng người, bọn hắn còn cố ý nói cho những người này một kiện đại sự. Chợ đen bên kia liền không đồng dạng. Nghe nói thiên nhai thương hội người bắt đầu chân chính co rút lại, chợ đen mua bán cũng liền bắt đầu khuếch trương, bất quá bọn hắn cũng không phải là trắng trợn khuếch trương, mà là cố định tại mấy cái vị trí. Những vị trí này đều là có trọng binh chấn giữ. Hiện tại chợ đen nhưng không có người dám động. Tại chợ đen cùng thiên nhai thương hội đại chiến kết thúc về sau. Hoa Lạc tìm tới. Thật xin lỗi, lão đại. Hoa Lạc vừa nghĩ tới bởi vì nàng chết nhiều người như vậy, nàng liền vô cùng áy náy. Không có cái gì có lỗi với, thật tốt tu luyện, ngươi biết vì cái gì bách tinh tội giả nhóm sẽ cứu ngươi sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hoa Lạc, sau đó tiếp tục nói ra, bởi vì bọn hắn đều biết, ngươi là thiên trận đại lục tất cả nữ tính tương lai, bởi vì có ngươi tại, những cái kia nữ tính cũng có mộng tưởng tại, nếu như ngươi không có ở đây, thiên trận đại lục bên trên những nữ nhân kia sau cùng mộng tưởng cũng liền không tồn tại. Ta không có gì có thể nói, người thế nhưng là toàn bộ thiên trận đại lục tất cả nữ nhân đều sùng bái Hạ Gia Quân, Hoa Đô Doanh doanh trưởng Hoa Lạc A, làm việc bằng bản tâm là được, còn có Ngân Long hiện tại đã không có cái gì đáng ngại, bất quá hắn đi hướng mặt khác một đầu khác biệt con đường tu luyện, hắn rất cố gắng, hy vọng sau khi ra ngoài còn có thể bảo hộ ngươi. Hạ Thiên vỗ vỗ Hoa Lạc bả vai. Ta đã biết, lão đại. Tốt, đi thôi, ta không trói buộc ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Hạ Thiên không muốn ước thúc Hoa Lạc phát triển. Tại Hoa Lạc rời đi về sau, Hạ Thiên cũng là tiếp đến Thiên Hậu Dạ đưa tin phù. Đại tướng quân gần như hoàn toàn khôi phục, chính là không có thức tỉnh, ta kiểm tra qua cơ hội, thân thể của hắn đặc thù, ta không biết cụ thể xuất hiện tại vấn đề gì bên trên, còn có, Mạc Lân xuất quan, tiểu tử này cảnh giới bây giờ tương đương với đế cấp 2 thập phẩm, mặc dù những người khác cũng tu luyện phương pháp giống nhau. Nhưng không có người thứ hai có hắn hiện tại tốc độ tu luyện, hắn để ta hỏi ngươi, có cái gì cần hắn làm? Đưa tin phù bên trong đều là Thiên Hậu Dạ tin tức truyền đến. Hết chương 7812. Chương 7813 hậu thương. Người đăng FPO. Nhìn hai cái này tin tức, Hạ Thiên trực tiếp hồi phục tất cả bách tinh tội giả an toàn, Bắc Quốc tiền bối xuất quan, Ngân Long vô sự, đại tướng quân để hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Mạc Lân thả hắn ra ngoài, hắn nguyện ý làm cái gì, thì làm cái đó, không cần ngăn cản, để hắn long du thiên hạ đi. Hạ Thiên minh bạch. Rất nhiều người, không thể đặt ở Hạ gia trong thành một mực đợi. Đặc biệt là Mạc Lân dạng này người. Hắn có thể dùng thời gian ngắn như vậy tu luyện tới cảnh giới này, liền Hạ Thiên đều cảm giác được kinh khủng. Cái này chứng minh. Hắn nhất định kinh lịch rất nhiều cực hạn cùng thống khổ. Vì lẽ đó cũng nên để hắn ra ngoài nhiều lịch luyện một chút. Mà lại có thể làm cho hắn tại nhiều như vậy trong thống khổ kiên trì nổi tín niệm cũng nhất định là phi thường kiên cố. Vì lẽ đó hắn hẳn là đi làm một số mình muốn làm sự tình. Về phần hắn đến cùng muốn làm cái gì, vậy liền xem bản thân hắn. Dù sao Hạ Thiên tin tưởng Mạc Lân. Mấy cái kia lão gia hỏa cũng đi đường của ta a. Bắc Quốc thần vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trước đó hắn mỗi ngày chỉ có thể nhìn những huynh đệ này ở bên ngoài cùng với Hạ Thiên chiến đấu cùng một chỗ chiến đấu. Hiện tại hắn cũng rốt cục có thể cùng theo động thủ. Bất quá hắn những huynh đệ kia tình huống bây giờ cũng không có hắn tốt, những huynh đệ kia hiện tại tất cả đều chạy đến Hạ Thiên trong thức hải đi tu luyện. Người đi ra đường, xem như kinh nghiệm của bọn hắn, bất quá bây giờ lão đầu tử thần hồn còn tại khôi phục, tạm thời vẫn là khôi phục giai đoạn, không thể tiến hành tu luyện. Hạ Thiên đối với thiên trận dáng vẻ cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn tại một trận chiến kia tổn thương thực sự là quá nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói, hắn tại một trận chiến kia, cơ hồ là kém chút chết mất. Cũng may Hạ Thiên kịp thời đem hắn thần hồn cứu được trở về, lúc này mới cứu được hắn một mạng. Ai, con đường kia không phải tốt như vậy đi, bất quá dù sao cũng so chết tốt. Bắc Quốc thần vương xem như cái thứ nhất đi con đường kia đi ra người. Vì lẽ đó hắn cũng minh bạch, con đường kia cũng không đơn giản. Bất quá hắn nói không đơn giản cũng không phải là trên việc tu luyện khó khăn, bởi vì đã có kinh nghiệm của hắn, lại thêm Hạ Thiên trợ giúp, đã có thể nói là vô cùng thông thuận. Nhưng bọn hắn tại Hạ Thiên biển thiên thạch bên trong, nếu như nhìn thấy Hạ Thiên gặp nguy hiểm, cũng chỉ có thể lo lắng xuông, gấp cái gì đều không thể giúp. Tựa như là trước kia Bắc Quốc thần vương đồng dạng. Ở nơi đó lo lắng xuông, cuối cùng dứt khoát trực tiếp bế quan, không đi quan ngoại mặt sự tình, bởi vì hắn biết, mình coi như là muốn quản, cũng không quản được. Còn không bằng cố gắng tu luyện. Tu luyện được trợ giúp Hạ Thiên. Ân, để bọn hắn chậm rãi tu luyện đi, tu luyện ra được tán tiên, cũng không tệ, có thể cùng độ kiếp cao thủ đồng dạng, bất quá về sau con đường của ngươi cũng liền khó hơn, bởi vì ta thực sự là không thể giúp ngươi, cũng không biết ngươi tiếp xuống tăng lên nên làm như thế nào. Hạ Thiên đối tán tiên cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không biết tán tiên đến tột cùng nên như thế nào tu luyện. Tương lai đường làm như thế nào đi? Ngươi giúp chúng ta đã đủ nhiều, ta hiện tại rốt cục có thể tu luyện tới cảnh giới này, ta cũng không truy cầu nhiều lắm, vì lẽ đó tiếp xuống, ta đi với ngươi, không quản ngươi muốn ta làm gì, ta đều đi làm, cho dù là ném đi cái mạng này cũng đều không quan trọng, đây là chúng ta Thiên Trận Thập Bát Vương thiếu ngươi. Bắc Quốc Thần Vương nói phi thường nghiêm túc. Cái này không đơn thuần là một mình hắn ý tứ, hơn nữa còn là tất cả Thiên Trận Thập Bát Vương cộng đồng ý tứ. Không cần phải nói nghiêm trọng như vậy, trên thế giới này, có rất nhiều sự tình đều là nói không rõ, ta tổng kết lại, gọi là duyên phận. Hạ Thiên mỉm cười. Nào có nhiều như vậy ai thiếu ai? Đây mới là giang hồ. Tin tức tốt, Thiên Nhai Thương Hội bắt đầu có rút lại, những cái kia Thiên Nhai Thương Hội các cao tầng xem ra là đồng ý trước đó đề nghị a. Thiên Lực chạy vào nói, gần nhất Hạ Thiên vẫn luôn tại chợ đen bên này tu dưỡng, một mặt là vì phòng ngừa Thiên Nhai Thương Hội có động tác khác, dù sao đến tham chiến cao thủ cũng không phải là Thiên Nhai Thương Hội toàn bộ binh lực. Cho nên vẫn là có một bộ phận người không có xin thề. Đạp. Nghe được tin tức này thời điểm, Hạ Thiên đứng lên là thật tâm sao? Vâng, bọn hắn cũng không có kéo dài, mà là nhanh chóng co vào, là toàn bộ Thiên Trận Đại Lục tất cả địa phương đồng thời tiến hành. Vì phòng ngừa trên đường gặp bất chắc, bọn hắn đều là phái cao thủ đi nghênh đón, mà lại thành trì bọn hắn cũng đã kiến tạo hoàn tất, lựa chọn địa phương chính là bọn hắn tổng bộ vị trí, xem ra bọn hắn lần này là thật sợ. Thiên Lực đang nghe tin tức này thời điểm, cũng là phi thường vui vẻ, khả năng này là gần nhất tin tức tốt nhất. Đây cũng quá thông thuận đi. Hạ Thiên chau mày. Thiên Nhai Thương Hội là Thiên Trận Đại Lục bên trên thế lực lớn nhất, cũng có thể là Thiên Trận Đại Lục bên trên giã tâm thế lực lớn nhất. Bọn hắn cao tầng qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối không tin bọn hắn liền sẽ dạng này nhận. Ý của ngài là có vấn đề, Tiểu Thiên Lực sững sờ. Đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa còn có thể là vấn đề rất lớn, như vậy đi, các ngươi khuyết trương tốc độ tuyệt đối không thể nhanh, gặp được sự tình, ngay lập tức co vào, không cần ngạnh kháng. Còn có chính là điều tra Thiên Nhai Thương Hội ở bên ngoài còn có bao nhiêu gian tế cùng nhân viên tình báo, phát hiện về sau trực tiếp đưa tin cho ta, các ngươi không cần tự mình xử lý, ta đi tìm bọn họ tính sổ sách. Hạ Thiên là muốn tìm một cái cơ hội lần nữa đi dò xét một chút Thiên Nhai Thương Hội. Hắn tuyệt đối không tin Thiên Nhai Thương Hội thật sẽ như vậy trung thực. Cái gì đều nghe hắn, thậm chí ngay cả ẩn nấp ngành tình báo cùng nội gian đều tất cả đều triệu hồi đi. Bọn hắn khẳng định cũng có may mắn tâm lý. Cái này đơn giản, mặc kệ bọn hắn làm bao nhiêu ẩn nấp, cũng không thể một chút cũng không phát hiện được. Tiểu Thiên Lực nói. Ân, thương sự tình thế nào Hạ Thiên trước đó cũng là để Tiểu Thiên Lực hỗ trợ điều tra một chút cái này mới xuất hiện thế lực lớn. Điều tra rõ ràng, cái này hậu thương hiện tại người lãnh đạo là hướng ra gia chủ hướng Cửu Minh, Mạc Kỳ là thủ hạ của hắn đệ nhất nhân. Tiểu Thiên Lực giải thích nói. Mạc Kỳ. Nghe được cái tên này thời điểm, hắn liền triệt để minh bạch. Hướng Cửu Minh mới là bọn hắn sau cùng át chủ bài a. Xem ra, Thiên Trận Đại Lục bên trên lại thêm một cái độ kiếp cao thủ a. Hạ Thiên minh bạch, bọn hắn đã dám trước mặt mọi người xuất hiện, vậy liền đại biểu bọn hắn nhất định là độ kiếp rồi. Hai cái độ kiếp cao thủ. Một cái là chân chính độ kiếp cao thủ, một cái là dựa vào tiên cách độ kiếp người. Thật là rất phiền phức tổ hợp a. Bất quá Hướng Cửu Minh liền xem như độ kiếp thành công, cũng thật sự là mới vừa tiến vào độ kiếp kỳ người, cùng trước đó Thiên Nhai Thương Hội cái kia độ kiếp cao thủ không có cách nào so sánh. Sư phụ, cần ta làm cái gì sao? Thiên Lực hỏi. Không cần, thật tốt bảo vệ ngươi chợ đen đi, Hạ Thiên nói. Sau đó hắn cùng Bắc Quốc Thần Vương rời đi chợ đen, hiện tại nơi này đã không cần hắn. Chúng ta đi nơi nào? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Đi Trục Lộc Chi Địa. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, hiện ra tại đó là Hậu Thương Đô Thành. Hết chương 7813. Chương 7814. Sau khi độ kiếp biến hóa. Người đang ép tuy ô. Hiện tại lúc này đi Trục Lộc Chi Địa. Hạ Thiên hiển nhiên chính là muốn đi tìm Mặc Kỳ cùng hướng Cửu Minh phiền phức của bọn hắn đi. Trước đó Hạ Thiên cũng đã có nói. Muốn giết sạch Mặc Kỳ bọn hắn những người đó. Hiện tại còn sống đào tẩu người cũng không nhiều lắm. Địch Long mấy người bọn hắn. Mặc Kỳ bên này còn có chính là Vương Tâm. Đương nhiên. Vương Tâm hiện tại là thần hồn thể, hắn chỉ có thể lựa chọn tu luyện thành tán tiên, nhưng hắn không có tán tiên phương pháp tu luyện. Gần như không có khả năng thành công, mà lại không có Hạ Thiên thức hải loại địa phương này tầm bổ. Hắn liền xem như muốn tu luyện, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi a. Trục Lộc Chi Địa, có ý tứ a. Bắc Quốc Thần Vương tự nhiên cũng minh bạch Trục Lộc Chi Địa hiện tại đại biểu cho cái gì, cũng biết lúc ấy thiên trận bọn hắn chính là tại Trục Lộc Chi Địa xảy ra chuyện. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng muốn cùng Hạ Thiên cùng đi Trục Lộc Chi Địa, giúp mình các huynh đệ đem tôn nghiêm cho thắng trở về. Hướng Cửu Minh cùng Mặc Kỳ như thế trắng trợn ở nơi đó xây thành trì, đồng thời bại lộ vị trí của mình, cái này rõ ràng chính là đang gây hấn ta a, chờ lấy ta đi tìm bọn họ, đã dạng này, vậy ta liền đi tìm bọn hắn. Hạ Thiên cũng không phải dễ trêu. Mặc Kỳ bọn hắn đã trêu chọc đến Hạ Thiên, cái kia lại thế nào khả năng tốt nữa nha. Đúng rồi, phụ thân ngươi nhanh độ kiếp rồi a? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Ân, lần trước hắn nói với ta thời gian. Hẳn là chỉ có một tháng tả hữu, ta đến Trục Lộc Chi Địa, hắn hẳn là liền không sai biệt lắm độ kiếp rồi. Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không quên phụ thân của mình lần trước tìm đến mình nói lời. Lần trước phụ thân của mình thế nhưng là chuyên môn tới nhắc nhở hắn, không quản nguyên nhân gì, đều không cần so với hắn phụ thân sớm hơn độ kiếp. Còn có, phụ thân ngươi chính là năm đó cái kia Hải Nhi đúng không? Bắc Quốc Thần Vương lần nữa hỏi. Lúc trước hắn mặc dù đang bế quan, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe một số mấu chốt lòng tin, chỉ bất quá rất nhiều cũng không có nghe được, mà lại Hạ Thiên cũng không nói, vì lẽ đó hiện tại hắn dự định thật tốt hỏi một chút đây là có chuyện gì. Vâng, năm đó các ngươi nhìn thấy cái kia Hài Nhi chính là ta phụ thân, mà lại năm đó các ngươi kém chút hại chết hắn, mặc dù hắn hiện tại không chết, nhưng cũng hại hắn rất nhiều, bất quá ta đã nói, những này duyên phận, hiện tại các ngươi cũng giúp ta rất nhiều, mà lại ta cũng tự tay giết lão đầu tử bọn hắn. Bút chướng này liền xóa bỏ đi, nếu như ta phụ thân còn có cái gì không hài lòng địa phương, ta đi cùng hắn nói. Hạ Thiên nói vô cùng đơn giản. Nhưng Bắc Quốc Thần Vương cũng không phải đồ đần. Trong này nhất định là xảy ra đại sự gì, chỉ bất quá Hạ Thiên không thế nào thích nói. Mà lại hắn luôn nói mình chém giết thiên trận bọn hắn, trên thực tế, hắn là vì bảo hộ thiên trận bọn hắn mới làm như vậy. Rất nhiều người nương theo lấy thực lực tăng trưởng, dục vọng gia tăng, đều sẽ bị thế giới này chỗ từng chút một cải biến. Nhưng Bắc Quốc Thần Vương phát hiện, Hạ Thiên theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn chưa từng thay đổi. Hắn là nhìn tận mắt Hạ Thiên trưởng thành. Theo sức chiến đấu mấy trăm vạn. Cho tới bây giờ, mỗi một bước đi đều là như vậy gian khổ, nhưng tương tự, hắn đều dựa vào mình nghị lực đi xuống, mà lại không quản có dạng gì nguy hiểm, chỉ cần huynh đệ của hắn bằng hữu xảy ra chuyện. Hắn đều sẽ ngay lập tức tiến lên. Dù là biết rõ mình đi có thể sẽ chết. Ta mặc dù không biết phụ thân ngươi vì cái gì ngăn cản ngươi trước độ kiếp, nhưng ta tu luyện thành tán tiên về sau phát hiện, giống như trở nên cùng trước kia không đồng dạng, loại biến hóa này không phải càng tự tin loại hình, mà là thật sự có biến hóa, phảng phất từ nơi sâu xa nhiều một chút cái gì. Bắc Quốc Thần Vương cũng là vừa mới tu luyện tới tán tiên cảnh giới, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không nói lên được đây là cảm giác gì. Có phải hay không là phương diện tu luyện? Hạ Thiên hỏi. Không, không phải loại này, giống như là trên thân nhiều một chút cái gì, hình như là trói buộc, cũng rất giống là trách nhiệm, cụ thể nói không ra. Bắc Quốc Thần Vương nói. Vậy liền không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, sớm muộn cũng có một ngày có thể cảm ứng được. Hạ Thiên cũng không hiểu Bắc Quốc Thần Vương nói là có ý gì, hắn còn không có độ kiếp, vì lẽ đó hắn cũng không biết là cảm giác gì. Bất quá Hạ Thiên cảm giác được, mình độ kiếp giống như cùng những người này độ kiếp có sự bất đồng rất lớn. Mà lại giới vương quyết tạm thời cũng không có buông lỏng dấu hiệu. Hạ Thiên trong thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá. Thiên nhai thương hội bên kia không nhìn tới nhìn sao Bắc Quốc thần vương hỏi. Tạm thời không đi qua, hiện tại đi qua không có tác dụng gì, chờ chợ đen cho ta chứng cứ đi, chỉ cần chợ đen chứng cứ đến, ta lại đi tìm phiền toái liền thuận lẽ ra cầm cố, hiện tại không có chứng cứ đi qua, vậy liền sẽ bị đối phương bắt lấy cớ. Hạ Thiên muốn chờ cơ hội. Mà lại hiện tại hắn càng muốn hơn đi giải quyết Mặc Kỳ cái này đại phiền toái. Còn có Hướng Cửu Minh. Hai người bọn họ đều là nhân vật hết sức nguy hiểm. Cũng là hai cái đại phiền toái. Tại hai người bọn họ đi ngang qua một tòa thành thị thời điểm, Hạ Thiên cũng là đi vào tìm một cái tử quán. Hắn nhìn thấy, thành thị cửa chính bên trên treo thương chữ cờ xí nơi này hẳn là thương khai sáng thành thị. Trong tử quán, Hạ Thiên ngồi xuống, điểm một số rượu. Không cần trước đưa tiền sao? Hạ Thiên đã thành thói quen trước đưa tiền. Tiên sinh, ngài uống rượu trước, uống xong lại cho là được rồi. Nhân viên phục vụ nói. Các ngươi không sợ ta chạy sao? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh không nên nói đùa, cũng không cần đi nghĩ như vậy. Bên ngoài bây giờ đâu đâu cũng có thủ vệ. Những thủ vệ này bên trong rất nhiều đều là trước kia bách ra bên trong cao thủ hàng đầu. Thực lực cường hãn vô cùng, trước đó không phải là không có người muốn chạy qua. Bất qua cuối cùng tất cả đều chết rồi, quy củ của nơi này là, có người dám làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, giết không tha. Nhân viên phục vụ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua xung quanh nơi này uống rượu người không ít ha. Tiên sinh, trải qua gần nhất khoảng thời gian này đại loạn, hiện tại tâm tình của mọi người đều rất đặc thù, ai không muốn ở thời điểm này thật tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt, dùng rượu đến tê liệt một chút mình đâu. Nhân viên phục vụ nói. Xem ra mọi người vẫn tương đối có tiền, rượu nơi này cũng không tiện nghi. Hạ Thiên nói. Loạn thế nha, khẳng định có rất nhiều người phát tiểu tài, hiện tại thiên nhai thương hội không có ở đây, mọi người liền xem như muốn dùng tiền, cũng không dễ dàng như vậy. Mặc dù bên ngoài cũng có cái khác cửa hàng, nhưng trong này mặt đồ vật đắt kinh khủng, không có trước đó thiên nhai thương hội như vậy công đạo, vì lẽ đó mọi người cũng đều không nguyện ý đi hoa cái kia uổng tiền. Nhân viên phục vụ đem rượu đồ ăn đưa đi lên. Đồng thời cũng là tại cùng Hạ Thiên tán gẫu. Hiển nhiên bọn hắn hiện tại mỗi ngày đều người ở chỗ này nói chuyện phiếm, vì lẽ đó cũng biết đồng dạng ngoại lai người đều thích nghe những thứ này. Xem ra nơi này coi như không tệ a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ai, dù sao cũng so trôi giạt khắp nơi mạnh đi, trước đó bách ra đại loạn thời điểm, mỗi ngày đều không dám ngủ, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn cẩn thận bên người mỗi người, liền sợ mình chủ quan từng chút một, liền sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. Nhân viên phục vụ nói. Hạ Thiên cầm lên trong tay một bầu rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, không nói gì nữa, nhưng hiển nhiên trong lòng của hắn có một chút đặc thù ý nghĩ. Hết chương 7814. Chương 7815 lại đến trục lộc chi địa. Người đang FPO. Gần nhất khoảng thời gian này, Hạ Thiên đi một chút thành trì. Bất quá cũng không có chậm trễ cái gì thời gian. Cuối cùng hắn vẫn là đi tới trục lộc chi địa. Hiện tại trục lộc chi địa cùng trước đó đã hoàn toàn không đồng dạng, hiện tại nơi này xung quanh đều là giao thông yếu đạo, mà lại người lui tới cũng là rất nhiều, thành trì kiến tạo phi thường kiên cố. Các loại kiến trúc nhìn qua vô cùng to lớn. Xung quanh đâu đâu cũng có thủ vệ. Nhìn qua không tệ a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiên sinh, đi vào cần giao nạp 100 thánh ngọc. Cửa ra vào thủ vệ ngăn cản Hạ Thiên, còn tính là khách khí. Ta gọi Hạ Thiên. Ngạch. Cửa ra vào thủ vệ thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai bước, sau đó bọn hắn tất cả đều bắt đầu đánh giá Hạ Thiên. Bên cạnh những người kia cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên. Thiên trận đại lục đệ nhất nhân. Cái này thanh danh cũng không phải thổi phồng lên. Toàn bộ thiên trận đại lục bên trên ai không biết người này. Đạp. Hạ Thiên đi thẳng vào, hắn cũng sẽ không cho cái này hậu thương thành trì giao tiền, mà lại hắn cũng không quan tâm bại lộ, như là đã đi tới nơi này, vậy hắn chính là muốn để Mặc Kỳ bọn hắn ngay lập tức biết mình tới. Hắn tin tưởng. Rất nhanh. Mặc Kỳ bọn hắn những người này cũng sẽ biết mình tới. Hạ Thiên tự nhiên không sợ bọn họ chạy. Bọn hắn ở đây thành lập mình đô thành, vậy bọn hắn liền chạy không được nữa. Rất nhanh, một cái đội ngũ chỉnh tề xuất hiện trước mặt Hạ Thiên Hạ tiên sinh, đại đế cho mời. Tốt, có các ngươi dẫn đường, ta cũng giảm bớt không ít phiền phức. Hạ Thiên trực tiếp đi theo cái kia đội ngũ người đi vào bên trong. Cái kia đội ngũ người đối Hạ Thiên vô cùng cung kính. Không quản Hạ Thiên là theo thanh danh bên trên, vẫn là theo trên thực lực, hoặc là nói là theo uy danh bên trên, đều là khiến cái này người không dám trêu chọc. Cũng không lâu lắm, Hạ Thiên được đưa tới một chỗ trong cung điện. Dọc theo con đường này người đều được an bài tốt. Hết thảy mọi người nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn, tất cả cũng không có ngăn cản, mà lại mỗi người đều rất tôn kính Hạ Thiên, không có bất kỳ người nào dám đối Hạ Thiên bất kính. Cứ như vậy, Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương hai người cứ như vậy đi vào. Bọn hắn đoạn đường này vô cùng thông thuận. Cũng không phải là đánh vào tới. Phi thường hòa bình. Thật giống như lần này tới hoàn toàn không phải tới giết đi người đồng dạng. Trong cung điện, Hướng Cửu Minh cùng Mặc Kỳ hai người lúc này cũng là một cái chạm, một cái ngồi ở nơi đó. Có cái gì chuẩn bị liền lấy ra tới đi, muốn đàm phán không có khả năng. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói, hắn lần này là tới đối phó Mặc Kỳ, đương nhiên, Hướng Cửu Minh là phía sau màn hắc thủ, là vì lẽ đó Hạ Thiên tạm thời cũng không có ý định bỏ qua Hướng Cửu Minh. Hắn lần này tới, là giết người tới. Hạ Thiên, hòa giải đi, Hướng Cửu Minh mở miệng nói ra. Hòa giải làm sao cùng giải, các ngươi tính kế ta cùng Hạ gia quân người, cùng bách tinh tội giả, hiện tại chết nhiều người như vậy, ngươi nói với ta hòa giải, ngươi cảm thấy hiện thực sao muốn cùng giải đơn giản, ngươi ở ngay trước mặt ta giết Mặc Kỳ, ta liền cùng ngươi nói chuyện. Hạ Thiên phi thường cường thế. Cùng hai cái này âm mưu ra, hắn thật không có gì để nói. Liền xem như nói chuyện, cũng là dễ dàng bị tính kế. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên việc cần phải làm chính là cùng bọn hắn ăn thua đủ. Ta thừa nhận, trước đó chúng ta vì mục đích là không từ thủ đoạn, nhưng ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, chờ ta nói hết lời, ngươi rồi quyết định có phải thật vậy hay không muốn cùng chúng ta liều một phen đi. Hướng Cửu Minh đối Mặc Kỳ nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc Kỳ cũng là đi về phía trước hai bước. Hạ Thiên, tính toán chuyện của các ngươi là ta định, lúc ấy ngươi cùng bách tinh tội giả nhóm, đối với chúng ta mà nói, là thống nhất thiên trận đại lục lớn nhất chướng ngại, vì lẽ đó ta không thể không muốn diệt trừ các ngươi, bởi vì các ngươi còn sống, liền sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện, hơn nữa lúc ấy nếu như có thể đem bách gia liên hiệp lại, thiên trận đại lục liền có rất nhiều sự tình cải biến, mà ngươi là phần lớn người trong lòng sợ hãi tồn tại, vì lẽ đó chỉ cần đề nghị giết ngươi cùng diệt kiếm tông, cái kia tất cả mọi người sẽ đồng ý. Ý của ngươi là, giết ta, chỉ không phải cho mọi người một đoàn kết lý do đúng không, vậy ta cùng người của ta, liền chú định muốn vì dã tâm của các ngươi mà chết sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này không đơn thuần là dã tâm của ta, ngươi gần nhất hẳn là cũng thấy được, thiên trận đại lục đều dạng gì, có một người có thể qua ngày tốt lành sao khắp nơi lòng người bàng hoàng, cái gọi là nghĩa quân, trên thực tế cũng không phải là cái gì quân đội, cũng không phải cái gì kinh khủng thế lực. Chẳng qua là những người kia lợi dụng người bình thường sợ hãi trong lòng miễn, muốn cải biến đây hết thảy, vậy thì nhất định phải thống nhất. Mặc Kỳ nói, ta không quản cái gì chủ quan, ta cũng không quản các ngươi vì bao nhiêu người, ta chỉ biết là các ngươi hại chết người của ta, hại chết những cái kia bách tinh tội giả, vậy ta liền nhất định phải vì bọn họ báo thù. Hạ Thiên nói thẳng, đó có phải hay không ta chết đi, ngươi liền chịu được rồi. Mặc Kỳ nói, nghe được Mặc Kỳ, Hạ Thiên lắc đầu, ta nói qua, tham chiến người một cái cũng sẽ không bỏ qua, mà lại đã Hướng Cửu Minh là phía sau màn hắc thủ, cái kia Hướng Cửu Minh cũng phải chết. Bá đạo. Hạ Thiên minh bạch, hắn sở dĩ có thể bá đạo, cũng là bởi vì hắn có đầy đủ thực lực, nếu như bây giờ là đối phương thực lực mạnh hơn hắn, vậy đối phương cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Hắn đối với người khác mềm lòng. Người khác sẽ đối với hắn mềm lòng sao? Mặc Kỳ, nói chính sự đi, có một số việc, ngươi là nhất định phải nói. Hướng Cửu Minh vừa rồi vẫn luôn không nói gì, nhưng bây giờ lại lên tiếng. Hắn là để Mặc Kỳ nói chính sự. Chẳng lẽ còn có cái gì chính sự sao? Hạ Thiên không nói gì, mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn Mặc Kỳ, hắn đang chờ Mặc Kỳ nói, đến cùng là cái gì chính sự? Mặc Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, Hạ Thiên, ta không nói gạt ngươi, lần trước tổ chức bách gia hội nghị, để thiên trận đại lục loạn, cũng là chủ ý của ta, ta là hy vọng có thể thay càng nhiều người tìm kiếm được cơ hội đột phá, để độ kiếp không còn là mộng, bởi vì chúng ta đã không có thời gian, đến lúc đó không đơn thuần là mọi người tử vong tiến đến, mà lại cũng là thiên trận đại lục tất cả mọi người vận mệnh cho phép. Đừng nói những thế giới kia xem cùng khoác lác, nói với ta điểm trực tiếp, nói nhảm nhiều quá. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Đơn giản điểm tới nói chính là, ba mảnh đại lục Hắc Phong khu đã bắt đầu pha loãng, không có ai biết còn cần bao lâu, ba mảnh đại lục liền sẽ triệt để giáp giới, đến lúc đó, thiên trận đại lục liền sẽ trực tiếp cùng thiên khí, còn có thiên đan đại lục giáp giới, ngươi cũng biết, chúng ta thiên trận đại lục hiện tại hẳn là ba mảnh trong đại lục yếu nhất, một khi giáp giới, cái kia không có người có thể ngờ tới đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì, mà thiên trận đại lục nhiều năm như vậy an nhàn, để thiên trận đại lục người đã cơ bản đánh mất năng lực chiến đấu. Trải qua khoảng thời gian này đại chiến, mặc dù chết rất nhiều người, nhưng ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao hiện tại thiên trận đại lục sống sót những người này càng thêm cảnh giác, bọn hắn năng lực chiến đấu càng mạnh, nói cách khác, hiện tại người còn sống sót, đều chiếm được tăng lên cùng ưu hóa, đây chính là tiến bộ. Hết chương 7815. Chương 7816 không thể bỏ qua chúng ta sao? Người đang FPO. Mạc Kỳ rốt cục nói ra một cái nặng cân tin tức. Mà nghe được tin tức này thời điểm, Hạ Thiên cũng là minh bạch trước đó thiên nhai thương hội cái kia độ kiếp cao thủ là có ý gì, trước đó độ kiếp cao thủ liền đã nói với hắn, cái này cũng không tính xong. Ý của ngươi là, ba mảnh đại lục có thể sẽ sát nhập ở cùng một chỗ. Hạ Thiên nói. Không sai, chính là ý tứ này, mặc dù chúng ta cũng còn không thể xác định thời gian cụ thể, nhưng ta có thể khẳng định, nhất định là nhanh. Mà lại hiện tại thiên trận đại lục, mặc dù chết rất nhiều người, nhưng rõ ràng so trước đó mạnh hơn, nếu như không phải. Mạc Kỳ nói tới một nửa thời điểm dừng lại. Ngươi là muốn nói, nếu như không phải ta cái ngoài ý muốn này xuất hiện, cái kia thiên trận đại lục người khẳng định cũng liền mạnh hơn đúng không, thực lực cường đại người cũng liền càng nhiều, bất quá bây giờ đại bộ phận đều bị ta giết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Mạc Kỳ không có giải thích cái gì. Hiện tại thiên trận đại lục nhân khẩu là khai chiến trước kia một nửa, nhưng xuất hiện trên thiên trận đại lục chỉnh thể sức chiến đấu là trước kia gấp 10, thực lực của mỗi người cùng tính cảnh giác cùng sinh tồn thủ đoạn các loại cộng lại, đã mạnh nhiều lắm, mà lại hiện tại, chúng ta sáng tạo hậu thương, chính là vì cho bọn hắn một cái chân chính nhà, để thiên trận đại lục lần nữa tiến vào hòa bình, liền xem như tương lai ba mảnh đại lục thật liên thông, có một cái hậu thương tại, cái kia cái khác đại lục muốn khi dễ chúng ta cũng liền không dễ dàng như vậy. Mạc Kỳ giải thích nói. Hắn mỗi một câu nói đều là đang nói mình vì phiến đại lục này, vì thế giới này. Có thể Hạ Thiên lại nghe được một cái đáng sợ số lượng. Thiên trận đại lục trải qua khoảng thời gian này đại chiến. Nhân số đã tử vong một nửa trở lên. Thiên trận đại lục bên trên hết thảy có bao nhiêu người. Hạ Thiên không dám tưởng tượng số lượng, nhưng bây giờ Mạc Kỳ thế mà nói cho hắn biết, chết một nửa người. Có lẽ tại Mạc Kỳ dạng này mắt người bên trong, đây chẳng qua là một cái tỷ lệ mà thôi, nhưng ở trong mắt Hạ Thiên, đây là từng đầu hoạt bát nhân mạng a, mặc dù hắn cũng giết người, nhưng hắn chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Tựa như là hắn bình định những cái kia bách gia đồng dạng, mặc dù hắn cũng đối những cái kia bách gia cao tầng xuất thủ, nhưng hắn lại cũng không đối bách gia phổ thông những người kia xuất thủ. Bình thường đến nói, trảm thảo trừ căn là mỗi cao thủ sẽ làm tất cả sự tình. Bởi vì bỏ mặc những người kia phát triển tiếp, những người kia tương lai đều có thể sẽ trở thành cao thủ, cũng đều có thể sẽ trở thành mình vô tận hậu hoạn. Tựa như là trước kia bách gia làm việc. Nếu như bọn hắn muốn diệt một cái thế lực, đây tuyệt đối là một tên cũng không để lại, bởi vì bọn hắn biết, những người này một khi chạy trốn, vậy sẽ liền có thể sẽ tu luyện tới giống như bọn họ cảnh giới, thậm chí cao hơn. Tựa như là năm đó muốn chém giết Hạ Thiên những người kia. Hạ Thiên cuối cùng chẳng những trưởng thành đến bọn hắn cảnh giới kia, thậm chí mạnh hơn bọn họ. Có thể Hạ Thiên nếu quả như thật triệt để chém giết bách gia, vậy hắn muốn giết người liền không có cách nào tính toán. Ngươi nói thật vĩ đại a, Hạ Thiên khinh thường nói. Hắn xem thường nhất chính là Mạc Kỳ dạng này người, tự nhận là mình rất đáng gờm, vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, trên thực tế, hắn chẳng qua là vì mình dã tâm đang kiếm cớ miễn. Ta không phải nói mình có bao nhiêu vĩ đại, ta cũng thừa nhận mình vì mục đích không từ thủ đoạn, ta chưa từng nói qua mình là thánh nhân, ta chẳng qua là không muốn bị thế giới này vứt bỏ đi. Hạ Thiên, ngươi sống cũng không đủ dài, vì lẽ đó ngươi cũng không biết lòng người đến cùng là dạng gì. Nhiều năm như vậy, ta kinh lịch quá nhiều, nếu như không phải đụng phải cửu đế, ta thậm chí đã bỏ đi. Mạc Kỳ nhìn thoáng qua hướng cửu minh nói. Trong miệng hắn cửu đế chính là hướng cửu minh. Ý của ngươi là, thế giới này đối ngươi bất công, vì lẽ đó ngươi liền muốn làm những chuyện này? Hạ Thiên hỏi. Không, ta không phải muốn ngươi đồng tình ta, ngươi không hiểu, trên thế giới này, chỉ có trưởng khống tại đồ vật trong tay của mình mới là thật. Ta cùng ngươi cử đi ví dụ, năm đó ta, Vương gia lão gia chủ, còn có Thủy Thiên Sầu, ba người chúng ta phát hiện tiên cách bí mật, mà lại thành công chém giết một cái người độ kiếp, vì giết cái này người độ kiếp, cướp đi hắn tiên cách, ba người chúng ta cho người ta làm chó, sự tình gì đều đã làm, bởi vì chúng ta minh bạch, chúng ta muốn sống sót, liền nhất định phải đem cái này tiên cách đem tới tay. Mạc Kỳ hung hãn nói. Hạ Thiên không cắt đứt hắn. Chúng ta vì giết hắn, bỏ ra rất nhiều đại giới, lúc ấy đàm luận tốt lắm, cái này tiên cách cho ta, sau đó chúng ta tìm mấy người quá độ, dạng này liền xem như chúng ta sử dụng tiên cách độ kiếp, cũng không cần một mực bị vây ở loại địa phương kia, sau đó chúng ta suy nghĩ tiếp biện pháp giết cái khác dùng tiên cách độ kiếp cao thủ, từng cái đánh tan, dạng này ba người chúng ta liền tất cả đều xem như độ kiếp rồi, mặc dù không phải chính thống độ kiếp, nhưng chúng ta cũng coi là độ kiếp rồi. Mạc Kỳ sau khi nói đến đây, cảm xúc hiển nhiên là có chút kích động. Đáng ghét Vương gia lão già kia, thế mà đem tiên cách len lén đánh cháo, tiên cách ngay trước mặt chúng ta hòa tan mất, lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng là ở giữa xuất hiện cái gì sai, thẳng đến về sau ta biết Vương Tâm trở thành độ kiếp cao thủ thời điểm, ta mới hiểu được, nguyên lai lão già kia đem chúng ta cho hố, hắn mang đi chúng ta hy vọng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, các ngươi cả một đời đều muốn tính toán người khác, bị người một nhà tính toán tư vị không dễ chịu đi, ta minh bạch Vương Tâm có phụ thân là nghĩ như thế nào, kỳ thật liền xem như các ngươi độ kiếp rồi, các ngươi cũng vô pháp tại loại này địa phương giết chết người ta độ kiếp cao thủ, bởi vì dựa vào tiên cách độ kiếp người, tại mình đất độ kiếp lực lượng là vô cùng vô tận, vì lẽ đó trừ phi các ngươi lại tiếp tục cho người ta làm chó, mà lại đụng phải tinh minh, các ngươi giống nhau là không cách nào thành công. Vì lẽ đó Vương Tâm phụ thân cảm thấy không tiếp tục thành công khả năng. Không sai, kỳ thật chúng ta đều hiểu, liền xem như chúng ta dựa vào tiên cách độ kiếp thành công, có thể rời đi tiên cách chi địa, nhưng chúng ta vẫn là không cách nào lại đánh giết cái thứ hai có được tiên cách người. Vì lẽ đó hắn phản bội chúng ta, làm ta biết được đây hết thảy thời điểm, của ta hy vọng tất cả đều không có, may mắn ta đụng phải cửu đế cho ngạch ta hy vọng. Mạc Kỳ sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, chúng ta làm cái giao dịch đi, ngươi giết ta, từ nay về sau hai chúng ta thanh, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, không nên động cửu đế. Hạ Thiên lắc đầu, ta nói qua, những chuyện này không phải ngươi nói tính toán. Ngươi coi là thật nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Mặc Kỳ nắm chặt nắm đấm của mình, tại thời khắc này, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, phảng phất như là muốn cùng Hạ Thiên liều một trận đồng dạng. Có thể hắn cũng không có dũng khí đó. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên đã là sâu không lường được, mà lại bên cạnh còn có một cái Bắc Quốc Thần Vương. Bắc Quốc Thần Vương tin tức bọn hắn tự nhiên cũng là nghe nói. Hạ Thiên, ta dùng hai cái tin tức đổi chúng ta hai cái mạng, sau đó lại cần cùng chợ đen cả đời hợp tác quyền đổi hậu thương tương lai như thế nào? Hướng cửu minh chậm rãi nhìn về phía Hạ Thiên, trong đó một cái là liên quan tới phụ thân ngươi. Hết chương 7816. Chương 7817 tu tán tiên. Người đang FPO. Liên quan tới chính mình phụ thân. Hạ Thiên nhướng mày nói, nghe một chút. Có thể đổi chúng ta mạng sao? Hướng cửu minh hỏi, hắn hiển nhiên là trông cậy vào tin tức này có thể cứu hắn cùng Mặc Kỳ mạng, mặc dù bây giờ hắn cũng là độ kiếp cao thủ, bình thường đến nói, hai người bọn họ hẳn là không sợ Hạ Thiên, lại thêm bọn thủ hạ của hắn, song phương vẫn là có liều mạng. Nhưng thật sự có liều mạng sao? Mỗi lần bọn hắn chặn giết Hạ Thiên thời điểm, đều cho rằng tỷ số thắng là 100%, có thể cuối cùng vẫn là thua. Hiện tại tỷ số thắng nhiều nhất chỉ có 50%, 60 tả hữu. Bọn hắn liền có thể thắng. Đây chính là hướng cửu minh cố kỵ nhất sự tình. Nói một chút, Hạ Thiên tự nhiên là không thể tùy tiện đáp ứng đối phương, hắn muốn nhìn đối phương nói ra được là dạng gì tin tức, nếu như đối phương nói ra được tin tức căn bản chính là không đáng một đồng. Đây cũng là không có gì đáng nói, trực tiếp đánh. Nếu như đối phương nói ra được tin tức hữu dụng, nói không chừng hắn còn có thể sẽ cho một số cơ hội, nhưng chỉ là cho một chút thời gian, Hạ Thiên sớm muộn vẫn là phải thu thập bọn họ. Tốt, ta tin tưởng ngươi đạo nghĩa, vậy ta trước hết cùng ngươi nói một chút phụ thân ngươi tin tức đi. Hướng Cửu Minh nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó tiếp tục nói ra theo ta nói biết, phụ thân ngươi 3 ngày trước độ kiếp rồi, mà lại hắn độ kiếp cùng người bình thường độ kiếp không giống, căn cứ ta được đến tin tức, phụ thân ngươi độ kiếp thời điểm, phương viên mấy chục vạn dặm, không có một ngọn cỏ, giống như ôn thần đi ngang qua đồng dạng, liền ngay lúc đó trời đều là đen, hắn sau khi độ kiếp bầu trời, cũng đều giống như bị nhuộm đen đồng dạng. Hả? Nghe được tin tức này thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày. Đương nhiên, ta biết tin tức này còn chưa đủ, bất quá ta phát hiện, tại hắn sau khi độ kiếp, có 3 người đi hắn đất độ kiếp, 3 người này không phải thiên trận đại lục người, mà lại tuyệt đối không phải thiện ý. Hướng Cửu Minh nói. Còn có đây này, Hạ Thiên hỏi. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là kiến thức thiên nhai thương hội vụ ảnh mê tung, mặc dù vật kia trên thiên trận đại lục liền một cái kia, nhưng ở khác đại lục ở bên trên cũng không chỉ có một, phụ thân ngươi độ kiếp khí tức lớn như vậy, người khác muốn thu thập một chút vẫn là vô cùng đơn giản, vì lẽ đó, phụ thân ngươi theo bị phát hiện một khắc này bắt đầu, liền đã nhất định bị người đuổi giết. Hướng Cửu Minh nói, hắn đem tự mình biết tin tức liên quan tới Hạ Thiên Long tất cả đều nói ra. Lúc này Hạ Thiên đang nghe tin tức này thời điểm, cũng là triệt để không biết nên nói cái gì. Tin tức này có thể, ta đáp ứng tạm thời thả ngươi, nhưng ta cho ngươi tối đa là 100 năm thời gian, 100 năm sau, ta lại nhìn tình huống. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đây đã là hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ. 100 năm thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng không ngắn. Đầy đủ Hướng Cửu Minh làm rất nhiều chuyện, mà lại Hạ Thiên cho hắn cái này 100 năm. Chính là muốn nhìn một chút hắn làm thế nào. Cái thứ hai tin tức, chúng thần phần mộ cũng không phải là một cái mơ ước. Rất nhiều người cho rằng, chúng thần phần mộ chẳng qua là mọi người nói đùa, cho những cái kia loại người sắp chết một cái tưởng niệm, hy vọng bọn họ đối tương lai tràn ngập hy vọng. Nhưng ta có thể 100% nói cho ngươi, đó cũng không chỉ là một hy vọng mà thôi. Chỉ cần thời gian tới kịp, được đưa đi chúng thần phần mộ người, sớm muộn cũng có một ngày sẽ tỉnh tới. Hướng Cửu Minh nói. Người chết phục sinh, Hạ Thiên lắc đầu, hắn là không tin loại lời này. Ta biết cái này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng loại này trên ý nghĩa phục sinh, cũng không phải thật sự là phục sinh, bởi vì nhục thể đã tử vong nhiều năm, căn bản cũng không khả năng làm được mức độ lớn nhất phục sinh, nhưng thần hồn có thể, loại địa phương kia tẩm bổ thần hồn, cho dù là đã chết một đoạn thời gian người thần hồn, cũng không có khả năng tất cả đều tán đi, cuối cùng những cái kia thần hồn sẽ có được tu dưỡng, tu luyện thành tán tiên. Đơn giản điểm tới nói, tương lai, trên thế giới này, có thể sẽ đều một nhóm lớn tán tiên, nhưng thời gian cụ thể ta cũng không biết. Hướng Cửu Minh nói lần nữa. Chúng thần phần mộ. Hạ Thiên thông hướng thiên trận đại lục trạm thứ nhất, nhưng từ đó về sau, hắn lại nghĩ trở về đã là không thể nào. Mặc dù thiên trận có biện pháp tìm tới nơi đó, bất quá cũng không phải có thể tùy tiện đi qua. Mặc kỳ, người nhớ kỹ, chúng ta sự tình còn chưa xong. Ta mặc dù có thể tạm thời bỏ qua ngươi, nhưng ngươi làm qua hại người sự tình nhiều lắm, sớm muộn cũng sẽ có báo ứng. Hạ Thiên không có nói rõ, nhưng hiển nhiên là đã cho Mặc Kỳ đường sống, cũng đồng dạng là 100 năm thời gian. Bắc Quốc Thần Vương đứng ở bên cạnh không nói gì. Đa tạ, còn có ta trước đó là hữu hiệu, ta sẽ phái người đi thông chi, phàm là có chúng ta hậu thương đế quốc thành thị, chợ đen đều có thể vào ở, mà lại không cần giao nạp bất kỳ phí tổn. Đồng thời có hậu thương đế quốc trung thân thủ hộ, sẽ không nhận bất kỳ quấy rối. Hướng Cửu Minh mục đích rất rõ ràng, hắn là muốn cùng chợ đen buộc chặt cùng một chỗ. Tất cả mọi người biết, chợ đen người cùng Hạ Thiên ở giữa quan hệ là vô cùng tốt. Vì lẽ đó chỉ cần Hướng Cửu Minh cùng chợ đen ở giữa buộc chặt cùng một chỗ, vậy liền triệt để không đồng dạng. Mà lại, hiện tại hậu thương trong đế quốc, cũng cần chợ đen chỗ như vậy tồn tại. Bởi vì thiên nhai thương hội đã sụp đổ mất, tự do giao dịch đã xuất hiện vấn đề. Nếu như chợ đen vào ở, cái kia hậu thương đế quốc nội bộ cũng sẽ càng thêm kiên cố. Tốt, cái này chính các người đi nói đi, bất quá các người nhớ kỹ, liền xem như các người muốn cùng chợ đen buộc chặt cùng một chỗ, nhưng ta phát hiện các người lại đi làm động tác lớn như vậy hại người, tổn thương người của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người, đương nhiên, ta nói chính là tính toán. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản. Hắn cũng không phải một cái trả thù thế giới người. Hắn người nếu như muốn cùng người khác đơn đấu, kết quả thua chết mất, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không đi tìm đối phương phiền phức. bởi vì đây là vinh quang vấn đề. Cứ quyết định như vậy đi, 100 năm, ta tin tưởng, 100 năm sau, ngươi tuyệt đối sẽ không lại nghĩ giết ta. Hướng Cửu Minh nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bắc Quốc Thần Vương. Sau đó hai người trực tiếp rời đi. Hô! Tán tiên, thật là tán tiên a, Bắc Quốc Thần Vương dạng này người trở thành tán tiên, thật đúng là vẫn là đáng sợ a. Hướng Cửu Minh cũng là thở ra một hơi, vừa rồi Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương lúc nào cũng có thể động thủ. Mặc dù bây giờ hậu thương đã vững chắc rất nhiều. Nhưng nếu như hai người bọn họ xảy ra chuyện, hậu thương cũng sẽ lập tức tan rã. Về sau làm sao bây giờ Mặc Kỳ hỏi. Còn có thể làm sao, trước phát triển, thế giới này liền muốn biến thiên, chúng ta có thể làm chỉ có những này, đúng, ta cho ngươi suy nghĩ một đầu con đường mới. Hướng Cửu Minh nhìn về phía Mặc Kỳ nói. Đa tạ Cửu Đế Mặc Kỳ cung kính nói. Ngươi cùng ta một trận, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi bây giờ loại này độ kiếp, căn bản là không tính là chân chính độ kiếp, sớm muộn cũng giống vậy sẽ có tai họa ngầm, mà lại tương lai đường không có khả năng trưởng thành, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể tu tán tiên. Hướng Cửu Minh nói. Hết chương 7817. Chương 7818 An Bình sao? Người đăng FPO. Tu luyện tán tiên. Mặc Kỳ cũng là phi thường kinh ngạc, sau đó hắn nhẹ gật đầu khả năng cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, bất quá tán tiên phương pháp tu luyện thiên trận đại lục bên trên căn bản cũng không có a. Nếu như không có phương pháp tu luyện, cái kia tán tiên cũng liền vô dụng. Không, chẳng qua là những năm gần đây không có, tại Đại Thương Đế Quốc vẫn tồn tại thời điểm, tán tiên cũng không phải là thần bí gì sự tình, ta đã mở ra Đại Thương Đế Quốc số 2 bảo khố. Ở bên trong tìm được một phần tán tiên phương pháp tu luyện, mặc dù là tàn quyền, nhưng tạm thời tuyệt đối đầy đủ ngươi tu luyện, đằng sau, chúng ta có thể chậm rãi tìm, thiên trận đại lục đã nói không chừng địa phương nào liền sẽ đào được một kiện tán tiên phương pháp tu luyện. Hướng Cửu Minh nói, đa tạ Cửu Đế Mặc Kỳ vừa nghe đến có phương pháp tu luyện, tự nhiên cũng là mang ơn. Đến hắn cái này cấp bậc người, kia là phi thường lúng túng. Muốn nói độ kiếp đi, hắn cũng coi là độ kiếp rồi. Nhưng đồng dạng, hắn cũng không tính là chân chính độ kiếp cao thủ, càng không tính là người độ kiếp, mà lại tu luyện về sau cơ hồ là khó khăn đến không cách nào tưởng tượng. Vì lẽ đó hiện tại, hắn muốn đột phá, muốn chân chính bên trên tu luyện. Vậy thì nhất định phải tu luyện tán tiên. Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương rời đi về sau, Bắc Quốc Thần Vương cũng là phi thường tò mò nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi thật dự định cứ như vậy bỏ qua bọn hắn rồi. Không buông tha thì có biện pháp gì a? Nếu thật là đánh nhau, chúng ta không nhất định có thể thắng, mà lại nếu như ta thật giết bọn hắn hai cái, thiên trận đại lục khẳng định sẽ lần nữa loạn, đến lúc đó phải chết người, càng là không cách nào tính toán, ta giết bọn hắn, liền trở thành thiên trận đại lục tội nhân, mặc dù ta không quan tâm bị người mắng, nhưng chính ta lương tâm không qua được a. Hạ Thiên kỳ thật tại trước khi đi, hắn liền đã nghĩ tới cái vấn đề này. Hắn cùng Bắc Quốc Thần Vương hai người đang đuổi đường thời điểm, cũng đi không ít thành thị. Hắn thấy được những thành thị kia bên trong cùng bình thản an nhàn. Hắn không muốn phá hư thiên trận đại lục người bình thường thật vất vả có cuộc sống thoải mái. Tâm của ngươi vẫn là như vậy mềm a, bình thường đến nói, tu luyện tới ngươi người ở cảnh giới này, vậy khẳng định là tâm địa sắt đá, nhưng tâm của ngươi lại vẫn luôn là mềm như vậy. Bắc Quốc Thần Vương cảm khái nói. Nếu như nói thiên trận đại lục bên trên một cái duy nhất có thể thủ vững bản tâm người, vậy liền nhất định là Hạ Thiên. Hắn theo vừa mới bắt đầu tu luyện chính là như vậy, cho tới bây giờ, hắn đều không có bị thế giới này thay đổi qua. Không quản thế giới này trở nên cỡ nào hiện thực, hắn đều là hết lòng tuân thủ bản tâm của mình. Cho tới bây giờ đều không có mê thất qua chính mình. Quyền lợi cùng dục vọng là có thể nhất để người mê thất bản tâm. Đáng tiếc hai điểm này đều không tồn tại ở trên người của ta, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn xưng bá thế giới, càng không nghĩ tới muốn lấy được cái gì, ta chỉ muốn để người nhà của ta cùng bằng hữu an toàn, tìm tới mọi người trong nhà của ta. Hạ Thiên muốn kỳ thật vẫn luôn là rất đơn giản. Nhưng hắn lại vẫn luôn tại trong một mê cung. Ngươi cảm thấy, hai người bọn họ là thế nào nghĩ Bắc Quốc Thần Vương không tiếp tục đi nói Hạ Thiên vấn đề, Hạ Thiên người này, hắn đã không cần nhiều lời. Chân chính là dùng tâm có thể cảm nhận được. Nói đến cho dù tốt, không bằng làm tốt. Còn có thể nghĩ như thế nào, hai cái lão hồ ly, một cái so một cái cáo giả, không đáng chú ý được đi ra, hướng Cửu Minh người này tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt hạng người, chỉ bất quá hắn không dám đối ta tâm ngoan thủ lạt miễn, Mạc Kỳ mặc dù đa mưu túc trí, nhưng hẳn là bị hướng Cửu Minh một mực trưởng khống, người như hắn, cả một đời đều tại cho mọi người làm nô tài, làm sao có thể không phiền chán. Hạ Thiên mặc dù cùng bọn hắn vẫn luôn tại bình thường nói chuyện phiếm, nhưng hắn cũng một mực quan sát hai người nhất cử nhất động. Bởi vì rất nhiều thời điểm, nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể cải biến hết thảy. Hiu hiu. Hai đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Đinh Nguyệt thi thể cũng bị chúng thần phần mộ người muốn đi, mà lại lãnh gia cũng né tránh hậu thương phát triển, cái khác bách gia từng cái cũng tất cả đều né tránh. Bọn hắn tựa hồ cũng nhìn thấy hậu thương tạm thời phát triển đối thiên trận đại lục có chỗ tốt, vì lẽ đó cam tâm tình nguyện nhượng bộ. Hạ Thiên nói, ai, Đinh Nguyệt thật là đáng tiếc, ta nghe bọn hắn mấy cái nói một chút liên quan tới Đinh Nguyệt sự tình, thật là đáng tiếc. Bắc Quốc thần vương lắc đầu tiếp tục nói ra trước đó hướng Cửu Minh không phải nói nha, chúng thần phần mộ người có thể sẽ phục sinh, cái kia Đinh Nguyệt đưa qua, nói không chừng cũng có thể phục sinh. Ân, đây cũng là hy vọng cuối cùng đi. Bất quá chúng thần phần mộ vẫn luôn là một cái mê, ai nào biết lúc nào mới có thể phục sinh đâu, mà lại phục sinh có phải là cần gì đặc thù kỳ ngộ vân vân. Hạ Thiên đối loại này không biết sự tình vẫn là không quá tin tưởng. Đúng vậy a, vẫn là tại trong thức hải của ngươi tu luyện đáng tin cậy. Bắc Quốc thần vương cảm khái nói. Tại Hạ Thiên trong thức hải tu luyện, hắn liền từng bước đi tới hôm nay. Tu luyện thành tán tiên, mà chúng thần phần mộ loại địa phương kia, không biết phải ngủ bao lâu mới có cơ hội a. Được rồi, mặc kệ, tạm thời cũng coi là giải quyết hướng Cửu Minh bọn hắn ân oán, bất quá vẫn là phải cẩn thận hai cái này lão gia hỏa, cùng loại này giỏi về tính toán người lớn giao đến, mãi mãi cũng là để người phi thường không tính a. Hạ Thiên cảm khái nói. Tiếp xuống đi làm cái gì? Bắc Quốc thần vương hỏi. Đi làm cái thứ hai đưa tin phù bên trong sự tình. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái thứ hai đưa tin phủ bên trong viết chính là bắt đến thiên nhai thương hội gian tế, hiện tại ngay tại mang đến đi thiên nhai thương hội trên đường, có thể tụ hợp. Hạ Thiên trước đó liền nghĩ qua lại muốn đi thu thập một chút thiên nhai thương hội. Đồng thời cũng là muốn lại dò xét một chút thiên nhai thương hội tình báo. Bất quá hắn vẫn luôn đang chờ một cái cơ hội. Một cái đối phương phạm sai lầm cơ hội. Hiện tại cơ hội này tìm được. Thiên nhai thương hội trêu chọc đến ngươi. Thật là bọn hắn đời này nhất không sáng suốt sự tình a. Bắc Quốc thần vương mỉm cười, hắn nhưng là biết Hạ Thiên có bao nhiêu nghiêu. Hắn cũng là nhìn xem Hạ Thiên từng bước một đi đến hôm nay. Loại này thế lực, ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói, liền phải thu thập, thu nhiều nhặt mấy lần, bọn hắn liền trung thực, bằng không bọn hắn luôn cảm giác mình rất nghiêu, mình thua không cam tâm. Hạ Thiên đối với dạng này thế lực vẫn tương đối hiểu rõ. Mặc dù bọn hắn thua, bọn hắn xin thề, nhưng bọn hắn trong lòng cũng khẳng định là phi thường khó chịu. Vì lẽ đó mặt ngoài, bọn hắn là co rút lại, nhưng trong nội tâm vẫn luôn là nghĩ đến làm sao trả thù. Hạ Thiên hiện tại chính là muốn thu nhiều nhặt bọn hắn mấy lần, triệt để giải quyết bọn hắn. Để bọn hắn thành thật một chút. Đúng rồi, vừa vặn theo hướng Cửu Minh nơi đó biết ba cái đại lục có thể sẽ sát nhập sự tình, cái kia cũng có thể dùng chuyện này uốn nắn bọn họ cẩn thận một chút ha. Bọn hắn khẳng định vẫn luôn đang chờ ba mảnh đại lục sát nhập, sau đó thu thập ngươi đâu. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Đúng, vì lẽ đó nhất định phải đánh tới bọn hắn sợ, đánh tới bọn hắn nhìn thấy ta liền toàn thân phát run. Hết chương 7818. Chương 7819 Thiên Nhai Thành. Người đang ép video. Toàn thân phát run ngươi nói là tắc máu não à? Bắc Quốc thần vương cười một tiếng. Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Hai người cứ như vậy đi đường. Hạ Thiên theo hướng Cửu Minh nơi đó còn là nghe nói không ít tin tức hữu dụng, tỉ như nói, phụ thân hắn độ kiếp rồi, trước đó phụ thân hắn nói cho hắn, không quản hắn có phải thật vậy hay không muốn độ kiếp rồi. Tuyệt đối không thể so sánh phụ thân hắn sớm hơn độ kiếp. Mặc dù hắn không biết đây là ý gì, nhưng bây giờ hắn giống như hiểu rõ một chút điểm rồi. Đó chính là khả năng bị người đuổi giết. Hắn cùng phụ thân hắn độ kiếp, nhất định là cùng người khác không giống. Mà một khi bọn hắn độ kiếp rồi, vậy liền có thể sẽ dẫn tới người khác truy sát. Phụ thân hắn trước độ kiếp, những cái kia đuổi giết bọn hắn người liền sẽ khóa chặt hắn phụ thân, mà nếu như hắn trước độ kiếp, những người kia liền sẽ khóa chặt hắn. Quả nhiên, phụ thân hắn vẫn là muốn bảo hộ hắn. Hắn cũng minh bạch, đây hết thảy đều có thể là cùng cha mình thân thế có quan hệ. Chỉ bất quá, Hạ Thiên đạt được trong tin tức, cũng không có liên quan tới phụ thân hắn thân phận chân chính tin tức, chỉ biết là năm đó cái kia hài nhi chính là phụ thân của hắn. Cái khác cái gì cũng không biết. Tụ hợp. Hạ Thiên cùng chợ đen người hội hợp về sau, chợ đen người đem Thiên Nhai Thương Hội người giao cho Hạ Thiên. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội người hiện tại thần hồn tán loạn. Tựa như là một cái người chết sống lại đồng dạng. Hiển nhiên là chịu đựng chợ đen khảo vấn. Đã tất cả đều nhận tội. Hạ Thiên chỉ cần dẫn hắn đi Thiên Nhai Thương Hội là được rồi. Thiên Nhai Thương Hội tổng bộ. Nơi này cũng không phải là cái gì bí mật, trước kia cũng là giao dịch trung tâm nhất, hiện tại càng là trực tiếp sáng lập Thiên Nhai Thành. Mà lại trước đó Hạ Thiên cũng đã nói, cho phép bọn hắn tại Thiên Nhai Thành bên trong giao dịch, nếu như Thiên Trận Đại Lục người muốn giao dịch, đều có thể đi Thiên Nhai Thành cùng bọn hắn giao dịch. Lúc này Thiên Nhai Thành cửa chính. Ta là Hạ Thiên, Thiên Nhai Thương Hội người cút ra đây cho ta. Cường thế. Hạ Thiên vô cùng cường thế. Hiển nhiên là một bộ chuẩn bị đánh vào đi tư thế. Cái này cùng lúc trước hắn đi Hậu Thương Đế Quốc thời điểm có thể hoàn toàn khác nhau, người ta hướng Cửu Minh cùng Mặc Kỳ giúp rất nhiều người, vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên sẽ không đi quấy rầy nơi đó người bình thường, cũng sẽ không đi thật đối bọn hắn thế nào. Nhưng Thiên Nhai Thương Hội người khác biệt, Hạ Thiên lần này là nắm lấy bọn hắn tay cầm tới. Siêu siêu siêu siêu. Xung quanh mấy chục cái cao thủ vọt ra. Không thể không nói. Hiện tại Thiên Nhai Thành bên trong thật đâu đâu cũng có cao thủ A, tùy tiện tại trên đường cái đi bộ, đều là đế cấp thập phẩm trở lên người. Hạ Thiên, ngươi lại muốn thế nào chúng ta đều đã co vào tới nơi này, ngươi thế mà còn tìm gốc dạ một tên cao thủ phi thường khó chịu nói, Thiên Nhai Thương Hội người, nhưng không có bất kỳ một cái nào là không ghét Hạ Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, mình biến thành như bây giờ, đều là Hạ Thiên hại. Trước đó bọn hắn những người này, đều là Thiên Nhai Thương Hội một phương quản sự, bọn hắn thân phận của những người này địa vị đều là phi thường cao, có thể nói mỗi ngày qua đều là giống như thần tiên thời gian. Các loại hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có thể từ lần trước cùng chợ đen một trận chiến, bọn hắn liền bị Hạ Thiên bức thành dạng này, chỉ có thể trốn ở cái này nho nhỏ Thiên Nhai Thành nội sinh tồn, thậm chí không dám đi bên ngoài đi loạn, lo lắng sẽ đụng phải Hạ Thiên. Bọn hắn đều đã đến tình trạng như vậy. Hiện tại Hạ Thiên thế mà còn tới tìm bọn hắn gây chuyện. Là ta gây phiền phức cho các ngươi sao gọi các ngươi quản sự đi ra, ngươi không xứng cùng ta đàm luận. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Đáng ghét. Người kia trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, nhưng hắn hiển nhiên là cũng không dám cùng Hạ Thiên thế nào, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Nếu như là người khác, hắn đã sớm xông đi lên giết đối phương. Nhưng Hạ Thiên hắn là thật giết không chết ha. Chẳng những giết không chết, hơn nữa còn có thể sẽ đưa tính mạng của mình. Nghĩ đến đây thời điểm, hắn cũng chỉ có thể bất động. Mặc dù bên trong cao thủ đi ra không ít, nhưng Thiên Nhai Thương Hội cao tầng lại một cái đều chưa hề đi ra. Hạ Thiên, người đến cùng muốn làm gì lại là một người quen đi ra, người này cũng là trước đó cùng Hạ Thiên đối diện lời nói người, đồng dạng cũng là trước đó đã thề người. Ta nói, các ngươi không xứng cùng ta đối thoại. Để các ngươi cao tầng cút ra đây. Hạ Thiên phi thường cường thế nói. Hắn lại tới đây, chính là cường thế như vậy. Tại Thiên Nhai Thương Hội loại địa phương này, ngươi càng khách khí, bọn hắn thì càng khi dễ ngươi, ngược lại là ngươi bắt đầu cường thế, bọn hắn liền sẽ sợ ngươi, tôn kính ngươi. Đây chính là hiện thực. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không khách khí với bọn họ. Ngươi, ta cho các ngươi 3 phút thời gian. Nếu như các ngươi cao tầng còn chưa cút đi ra, ta liền bắt đầu giết người, đương nhiên, ta không muốn động thủ, bởi vì Bắc Quốc tiền bối công kích càng thích hợp công kích. Hạ Thiên nói thẳng. Oanh! Bắc Quốc thần vương thân thể khẽ động, xung quanh xuất hiện cường đại uy áp. Chấn nhiếp! Bắc Quốc thần vương cùng Hạ Thiên phối hợp phi thường tốt, bọn hắn hiện tại chính là hai người một sướng một họa đang chấn nhiếp những người này. Vừa nhìn thấy Bắc Quốc thần vương tư thế, tất cả mọi người đều luống cuống a. Hạ Thiên, chúng ta thế nhưng là phát thề, nếu như ngươi dám làm loạn, đó chính là ngươi tại phá hư lời thề, ngươi sẽ gặp phải thiên khiển. Người kia vội vàng hô. Hắn có thể sợ hãi Bắc Quốc thần vương công kích à? Tán tiên. Thần bí mà cường đại tồn tại à? Liền lần trước độ kiếp cao thủ đều sợ. Nhận sợ loại chuyện này chính là như vậy. Một khi nhận sợ một lần, vậy sau này liền sẽ cho rằng, nhận sợ là phi thường thuận lẽ ra làm. Không, là các ngươi phá hư lời thề, ta nói qua, không cho phép các ngươi ở bên ngoài có tình báo nhân viên, không cho phép các ngươi ở bên ngoài cái khác thế lực xếp vào nội gian, nhưng hắn là ai? Hạ Thiên đem cái kia thiên nhai thương hội nội gian trực tiếp ném xuống đất. Ngạch. Hiện trường những người này tự nhiên đều hiểu. Mặc dù bọn hắn mặt ngoài rút đi rất nhiều nhân viên tình báo cùng nội gian, nhưng trên thực tế, bọn hắn cao tầng vẫn là ở bên ngoài len lén lưu lại một bộ phận. Bọn hắn cao tầng cho rằng, loại chuyện này làm phi thường ẩn nấp, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Nhưng bây giờ, thế mà bị Hạ Thiên cho bắt tới. Vậy cái này không coi là Hạ Thiên vấn đề. Còn có một phút, Bắc Quốc tiền bối, chuẩn bị động thủ, trực tiếp hủy đi tòa thành này là được rồi, một người đều không buông tha. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói, xung quanh mặc dù xuất hiện rất nhiều cao thủ, nhưng một cái đều không có dám lên trước ngăn cản Hạ Thiên bọn hắn. Cũng không người nào dám đang nói gì. Bởi vì bọn hắn mình liền có chút chột dạ a. Oanh! Đúng lúc này, bọn hắn phía trên đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Bắc Quốc! Lúc này Bắc Quốc thần vương hiển nhiên là đã tại tụ lực, cường đại Bắc Quốc đã xuất hiện tại tất cả mọi người phía trên, nói cách khác, nếu như bọn hắn cao tầng còn không ra, cái kia Bắc Quốc là thật sẽ động thủ. Dừng tay, một đạo hét lớn thanh âm từ bên trong truyền ra. Sau đó một tên nam tử từ bên trong đi ra, nam tử nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, nhưng hắn trên thân lại tất cả đều là thượng vị giả khí thế. Hết chương 7819. Chương 7820 so tài một chút ai càng kiên cường hơn. Người đang ép video đi ra. Từ đối phương khí thế bên trên, Hạ Thiên liền có thể đánh giá ra, đây mới thực là thượng vị giả, mà không phải đối phương tìm ra lắc lư mình. Vì lẽ đó hắn cũng có thể cùng đối phương thật tốt nói chuyện rồi. Bắc Quốc thần vương tay phải vung lên, trên đầu Bắc Quốc cũng là trực tiếp biến mất. Nhìn xem Bắc Quốc biến mất, người chung quanh cũng coi là rốt cục có thể buông lỏng một hơi, trước đó uy áp mạnh mẽ để bọn hắn thật là không kịp thở khí a. Hiện tại, Bắc Quốc triệt bỏ công kích của mình. Bọn hắn cũng là cảm giác toàn thân nhẹ nhõm a. Trên thực tế, Bắc Quốc vừa rồi căn bản cũng không có bất kỳ công kích, chẳng qua là chính bọn hắn áp lực trong lòng chế trụ mình mà thôi. So ta tưởng tượng bên trong tuổi trẻ a, ta tưởng tượng bên trong thiên nhai thương hội cao tầng cũng đều là lão đầu tử mà thôi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy thiên nhai thương hội cao tầng. Đúng là cùng mình tưởng tượng có chút sai lệch. Hạ Thiên, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã đem chúng ta bước đến loại trình độ này. Còn muốn chúng ta thế nào? Cái kia thiên nhai thương hội cao tầng chất hỏi. Lúc này khí thế của hắn vô cùng mạnh. Mà lại cả người giống như là muốn ăn rơi Hạ Thiên đồng dạng. Ta muốn làm gì? Ngươi xem một chút trên mặt đất người này, hỏi lại ta muốn làm gì đi. Hạ Thiên đá một cước trên mặt đất người kia. Ta nhớ được ta phải nói, không cho phép các ngươi ở bên ngoài có bất kỳ nhân viên tình báo, không cho phép các ngươi ở bên ngoài có bất kỳ nội gian, vậy hắn tính là gì? Ta không biết hắn. Ta cũng không biết hắn là ai, ngươi không cần tùy tiện liền bắt người đến thừa cơ uy hiếp chúng ta. Thiên nhai thương hội cái kia cao tầng nói thẳng. Ta uy hiếp ngươi nhóm, vậy ngươi xin thề đi, ngươi liền nói, nếu như hắn là các ngươi thiên nhai thương hội phái đi ra nội gian, vậy ngươi liền chết không yên lành, đời này các ngươi thiên nhai thương hội tất cả mọi người đều sẽ bị thiên kiếp oanh sát, đời đời kiếp kiếp, đều sẽ biến thành người khác hạ nhân. Hạ Thiên nói thẳng. Một nháy mắt. Hiện trường hết thảy mọi người sắc mặt tất cả đều lạnh xuống. Quá mức. Hạ Thiên quả thực chính là quá mức. Hắn thế mà đưa ra như thế quá phận yêu cầu. Ngươi có phải hay không thật coi ta nhóm thiên nhai thương hội dễ khi dễ? Cái kia thiên nhai thương hội cao tầng lạnh lùng nói. Hạ Thiên, hiển nhiên là triệt để chọc giận bọn hắn. Không sai, ta chính là khi các ngươi dễ khi dễ, ngươi lại có thể thế nào? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Kiên cường. Có thực lực, chính là cứng như vậy khí. Hạ Thiên trước đó chưa từng sẽ tùy tiện khi dễ người. Nhưng thiên nhai thương hội dạng này thế lực, hắn nhất định phải khi dễ, đây là vì hắn về sau cân nhắc, nếu như hắn ép không được những người này lời nói, vậy sau này những người này khẳng định sẽ điên cuồng trả thù hắn. Chính hắn cũng không sợ, nhưng dù sao vẫn là sẽ có rất nhiều phiền phức. Hạ Thiên, người đừng khinh người quá đáng, cùng lắm thì chúng ta Thiên Nhai Thương Hội hết thảy mọi người cùng một chỗ cùng liều một trận, đến lúc đó thắng bại không biết. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng cũng là trực tiếp uy hiếp nói. Hắn cũng là phi thường kiên cường a. Thiên Nhai Thương Hội ngạnh khí cả đời. Nếu như không phải lên lần độ kiếp cao thủ nơi đó phạm sai lầm, bọn hắn giống nhau là kiên cường. Bắc Quốc tiền bối, chuẩn bị động thủ, ta cũng rất muốn thử nhìn một chút, chúng ta đến cùng có thể hay không đem bọn hắn toàn giết, vẫn sẽ có mấy cái chạy thoát. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. So kiên cường. Hắn so sánh được Hạ Thiên sao? Hạ Thiên đã dám đến nơi này, vậy liền đại biểu tại kiên cường phương diện này, hắn là tuyệt đối sẽ không thua. Oanh! Vừa mới biến mất Bắc Quốc xuất hiện lần nữa, mà lại lần này, phía trên quấn quanh lấy tiên lực lượng. Cường đại tiên lực lượng phảng phất là muốn đem toàn bộ thành thị đều hủy diệt đồng dạng. Đối với thiên trận đại lục người mà nói, tiên lực lượng liền đại biểu hủy diệt, vì lẽ đó bọn hắn những người này chỉ cần thấy được tiên lực lượng, ý nghĩ đầu tiên chính là đánh không lại, cho dù là bọn họ cũng còn không có đánh đâu, liền đã ở trong lòng nhận thua. Trên thực tế, tiên lực lượng mặc dù cường hãn, nhưng chỉ cần có biện pháp ứng phó, cũng không tính là cái gì. Hiện tại Thiên Nhai Thành cao thủ số lượng nhiều vô số kể. Nếu như bọn hắn thật kiên cường một số, trên thực tế, Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương hai người cũng chỉ có thể chạy trốn, căn bản vậy liền không thể nào là đối thủ. Ầm ầm. Nhìn xem Bắc Quốc run rẩy cái kia một chút, rất nhiều người thậm chí trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Hai chân như nhũn ra. Hoàn toàn chính là không cách nào tưởng tượng sợ hãi a. Lần này Bắc Quốc Thần Vương là triệt để chấn nhiếp hiện trường người. Liền cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng cũng là biến sắc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Xin thề đi, ngươi không phải nói người này không phải là các ngươi Thiên Nhai Thương Hội sao? Vậy liền xin thề để ta xem một chút, bắt các ngươi tính mạng của tất cả mọi người, xin thề cho ta xem một chút. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem trước mặt Thiên Nhai Thương Hội cao tầng. Không quản lúc trước hắn cỡ nào không ai bì nổi. Hắn hiện tại cũng phải học được đối mặt hiện thực. Nếu như hắn còn đem mình làm là cao cao tại thượng, thiên trận đại lục bên trên không người dám trêu chọc tồn tại, vậy liền chú định hắn cuối cùng sẽ là bi kịch kết thúc. Hạ Thiên, ngươi lần này tới, chính là muốn hỏi ta cái này sao? Ta thừa nhận, người này đúng là chúng ta Thiên Nhai Thương Hội, thì tính sao? Chúng ta ở bên ngoài người vẫn không có thể hoàn toàn thu hồi lại, đây là bình thường, dù sao triệu hồi nhân viên cũng là cần thời gian. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng thừa nhận, nhưng hắn vẫn là tìm cho mình một cái lấy cớ. Hắn vừa rồi mặc dù rất kiên cường, cũng đã nói lời hung ác, nhưng tương tự, hắn cũng minh bạch, liền xem như mình thật dám đánh, thủ hạ của mình đã nhận sợ, dạng này khí thế, đánh như thế nào. Mặc dù trong lòng của hắn phẫn nộ phi thường, nhưng ở giờ khắc này, hắn vẫn là lựa chọn thừa nhận. A, cần thời gian a, như vậy đi, ta cho ngươi một phút. Ngươi xem một chút có thể hay không đưa ngươi ở bên ngoài người tất cả đều triệu hồi đến, nếu như có thể, vậy lần này sự tình coi như xong, nếu như không thể, ta liền diệt ngươi Thiên Nhai Thành. Hạ Thiên nói phi thường tùy ý, nhưng hắn trong lời nói nội dung thế nhưng là phi thường bạo lực. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng cũng là sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hạ Thiên quả thực chính là khinh người quá đáng a. Quá khi dễ người. Bọn hắn lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy a? Hiện tại Thiên Nhai Thương Hội, hoàn toàn chính là tại bị Hạ Thiên một người khi dễ a. Nhiều người như vậy, bị một người khi dễ. Loại chuyện này thật là phi thường mất mặt a. Hạ Thiên, ngươi đừng ép ta sự tình gì đều làm được. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng phẫn nộ nói. Hắn hiển nhiên là đang uy hiếp Hạ Thiên a. Có thể Hạ Thiên là tốt như vậy uy hiếp sao? Hạ Thiên sợ uy hiếp sao? Tại thời khắc này, Hạ Thiên sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống, vô biên sát khí theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tốt, vậy liền thử nhìn một chút, ngươi là chuyện gì đều làm được, vẫn là ta sự tình gì đều làm ra được, nhìn xem hai chúng ta ai ác hơn. Ánh mắt hai người giao tiếp cùng một chỗ. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước, khi hắn đi đến cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng trước mặt không đến nửa mét thời điểm, hắn ngừng cước bộ của mình, sau đó trực tiếp một bàn tay đánh ra ngoài. 3. Thanh thúy tiếng bạt tai.